Hồng Hoang, bắt đầu thôn phệ Chu Tiên từ kiếm chương 585 tới chương 599. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Sư đệ chớ vội, mới đi được bao xa đâu, còn lâu mới tới Linh Sơn. Lão Trư vốn lười biếng, sớm đã mất kiên nhẫn, Hầu ca, vậy bao nhiêu năm nữa chúng ta mới tới nơi? Tôn Ngộ Không cười đáp, nếu là bọn ta thì Đằng Vân Giá Vũ một loáng là tới, nếu là đệ thì cũng chỉ mất vài ngày. Nhưng nếu là sư phụ thì, hên xui, Long Khâm chêm vào, đại sư huynh nói đúng, dung tích của một cái thùng gỗ quyết định bởi miếng gỗ ngắn nhất. Không nghi ngờ gì nữa, Đường đại trưởng lão chính là miếng gỗ ngắn nhất trong chúng ta. À không, sư phụ không phải miếng gỗ ngắn, mà là một cái hố, hố cha chính hiệu. Ha ha, Tôn Ngộ Không cười ngặt nghẽo, Chư Bát Giới thấy Ngộ Không cười cũng che miệng cười trộm. Đường Tăng nghe thấy mình bị đem ra làm trò đùa, mặt tối sầm lại, Ngộ Không, con xem vi sư bao giờ mới tới được Linh Sơn. Tôn Ngộ Không nghiêm túc nói, từ nhỏ đi đến già, từ già lại đến trẻ, xoay vần ngàn kiếp cũng chưa chắc tới được Linh Sơn. Chỉ cần lòng thành hướng Phật, niệm niệm quay đầu, nơi đó chính là Linh Sơn. A-di-đà Phật, Đường Tăng như ngộ ra điều gì, Ngộ Không nói rất phải, chỉ cần lòng kiên định, tất sẽ tới nơi. Long Khâm lắc đầu cười khổ, lại chúa tôi, rốt cuộc ai là đồ đệ, ai là sư phụ đây? Lúc này Chư Bát Giới chợt reo lên, nghe kìa, có tiếng nước chảy. Lão Chư gánh gồng mệt quá, vừa hay đang khát, chúng ta mau tới đó nghỉ ngơi đi. Tôn Ngộ Không nhảy lên cao quan sát rồi cười nói, phía trước quả nhiên có một dòng sông lớn, nước chảy xiết, nhưng gần đó không có cầu cũng chẳng có thuyền. Sư phụ muốn qua sông e là gặp rắc rối lớn rồi. Đường Tăng lộ vẻ sầu não, vậy phải làm sao bây giờ? Chư Bát Giới vội nói, kệ đi, cứ tới bờ sông rồi tính sau. Trong lòng Tôn Ngộ Không lại đang mừng thầm, cuối cùng cũng tới Lưu Sa Hà rồi sao? Ta chờ đến hoa cũng héo rồi, để qua sông thì phải dẫn con yêu quái trong nước ra, nó sẽ nạp đầu bái lại. Nhưng mà làm thế thì mất vui quá. Trên đường đi Ngộ Không và Long Khâm đã bàn bạc kỹ để tối đa hóa lợi ích. Đường Tăng nhìn dòng sông nước chảy cuồn cuộn, thở dài, A-di-đà Phật, sông rộng thế này, làm sao qua được? Chuyện nhỏ này sao làm khó được Tề Thiên Đại Thánh Anh Minh Thần Võ? Tôn Ngộ Không ngăn Bát Giới lại, cười bảo, muốn qua sông tôi có cách, nhưng mọi người phải nghe theo tôi. Đường Tăng vội nói, Ngộ Không mau nói cách đi, ta nghe theo con hết. Vậy sư phụ ra chỗ kia ngồi mát chờ đi. Hả? Đường Tăng ngơ ngác, nghĩa là sao? Nghĩa là sư phụ tìm chỗ nào kín đáo mà nấp, đừng làm vướng chân anh em con làm đại sự. Đường Tăng tự hiểu ý, biết nhóm Ngộ Không sắp có hành động nên thức thời tránh ra xa. Sư phụ cứ đứng yên đó, không gọi thì đừng ra. Sau khi dặn dò Đường Tăng, Ngộ Không quay sang Bát Giới và Long Khâm, dưới sông có con thủy quái, chỉ cần hàng phục được nó là qua sông dễ như chơi. Thế còn đợi gì nữa? Lão chưa đi bắt nó đây. Bát Giới hấp tấp, con lợn béo này, sao lúc nào cũng sồn sồn lên thế? Tôn Ngộ Không giữ Bát Giới lại, đệ không biết đâu, thủy quái này có chút bản lĩnh, quan trọng là nó rất danh ma. Đánh bại thì không khó, nhưng bắt sống thì chẳng dễ đâu. Vậy phải làm sao? Đại sư huynh có diệu kế gì không? Ngộ Không cười, cũng chẳng phải diệu kế gì. Chỉ cần dùng chút tiểu xảo là bắt được nó thôi. Hai đệ nấp kỹ ở đây, huynh đi nhử nó ra, lúc đó hai đệ bất ngờ xông ra, lo gì không tóm được. Nhớ kỹ, phải tóm gọn trong một đòn, tuyệt đối không được để nó chạy xuống nước, nếu không sẽ phiền phức lắm. Long Khâm và Chư Bát Giới vội vàng nhận lệnh. Tôn Ngộ Không một mình đi tới bờ sông. Đứng trên bờ, hắn thấy một tấm bia đá khắc mấy dòng chữ, 8.000 dặm lưu xa, 3.000 thước nước yếu. Lông ngỗng không thể nổi, hoa lau cũng phải chìm. Lưu Xa Hà quả thực không đơn giản, mặt sông rộng lớn tới 8.000 dặm. Nước chảy xiết đến mức lông ngỗng cũng không nổi, nói gì đến thuyền bè. Với thân xác phàm trần của Đường Tăng, muốn qua sông đúng là khó hơn lên trời. Để bắt sống Sa Tăng, dưới sự thúc ép của Ngộ Không, Long Khâm đành phải tự mình đi làm mồi nhử. Hiện giờ Sa Tăng đang là yêu quái trốn dưới sông, thỉnh thoảng lại hiện lên ăn thịt người qua đường. Theo lý thì Sa Tăng đã được Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, quy y cửa Phật, nhưng thói quen ăn thịt người vẫn chưa bỏ được. Thậm chí hắn còn không bằng Chư Bát Giới. Lão Chư sau khi quy y còn biết giữ giới. Tuy có lấy vợ nhưng ít ra không ăn thịt người. Tần Dương có phần thích Sa Tăng hơn vì sau khi bái sư, Sa Tăng rất cẩn mẫn, dù ít nói nhưng tính tình cương trực, là thành viên không thể thiếu của nhóm. Chư Bát Giới thì vừa lười vừa há sắc, lại hay đâm chọc quan hệ giữa Ngộ Không và Đường Tăng. Sa Tăng đóng vai trò như chất điều hòa, hóa giải mâu thuẫn nội bộ. Nếu không có Sa Tăng, e là Ngộ Không đã bị đuổi đi không biết bao nhiêu lần. Long Khâm đứng bên bờ sông cảnh giác một hồi lâu mà chẳng thấy Sa Tăng đâu, bèn chửi thề, mẹ kiếp. Một xoáy ca rồng trắng trẻo thơm tho như ta đứng đây làm mồi mà nó không thèm ra à, hay là ngủ quên rồi. Hắn bực mình đá một phát vào tảng đá lớn bên cạnh. Tảng đá to như cái cối xay bay vèo ra giữa sông. Oanh, tảng đá rơi xuống mặt nước tạo ra một cột nước lớn. Long Khâm lẩm bẩm, lão tử gây động tĩnh lớn thế này, chắc nó phải ra chứ. Quả nhiên, lát sau nghe tiếng oanh, mặt nước nổ tung, Sa Tăng cuối cùng cũng xuất hiện. Chỉ thấy hắn tóc đỏ dựng ngược, mắt sáng như đèn pha, mặt xanh nanh vàng trông cực kỳ hung dữ. Trên cổ hắn đeo một vòng 9 cái đầu lâu, tay cầm bảo trượng trông rất đáng sợ. Gia Tăng lơ lửng trên mặt nước, nhìn Long Khâm với ánh mắt tham lam. Long Khâm dùng mình, thầm nghĩ, tên này không phải là dân đồng tính đấy chứ. Lúc này Gia Tăng quệt nước miếng, cười hắc hắc, tiểu ca, trông trắng trẻo non nớt thế kia, chắc chắn là ngon lắm. Để ông đây nếm thử một miếng nào. Hắn nhìn Long Khâm như bò già nhìn cỏ non, như sói đói nhìn thấy gái đẹp, bộ dạng cực kỳ dâm tà. Nói xong, hắn hóa thành một luồng gió lốc lao thẳng về phía Long Khâm. Long Khâm vừa sử dụng Thiên Yêu Thần Nhãn trong Cửu Truyền Thiên Yêu Quyết, phát hiện tu vi của Gia Tăng đã đạt tới Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, thực lực cực mạnh, mình hiện tại không đối phó nổi. Chuôn ngật sực sách, Long Khâm tung ra một đạo định thân thuật rồi quay đầu chạy mất dép. Gia Tăng tu vi cao hơn hắn hai cảnh giới nhỏ nên định thân thuật gần như vô dụng, hắn lập tức đuổi kịp. Hắc hắc, thằng nhóc này cũng có chút bản lĩnh, nhưng không thoát khỏi bàn tay ta đâu, ngoan ngoãn làm bữa tối cho ông đi. Gia Tăng cười lớn đuổi theo. Tốc độ của Long Khâm quá chậm, chẳng mấy chốc Gia Tăng đã áp sát. Cơ thể hắn phình to như quả bóng, há cái mồm máu định đớp lấy Long Khâm. Gia Tăng ngoạm một cái mất nửa thân người Long Khâm, nghe tiếng răng rắc nhưng không thấy máu bắn ra. Hắn cảm thấy miệng mình trống rỗng, nửa người vừa ăn bỗng dưng biến mất. Nhìn xuống dưới đất, nửa thân người còn lại cũng biến mất luôn. Gia Tăng không biết rằng, cái xác đó vừa rồi đã biến thành một sợi lông vàng dính trên người hắn. Gia Tăng ngẩng đầu lên, thấy Long Khâm đã bay xa mấy trăm mét. Hóa ra kẻ vừa bị ăn chỉ là sợi lông cứu mạng biến thành. Cảm giác bị chơi xỏ, Gia Tăng không những không giận mà còn liếm môi cười, hắc hắc. Thú vị đấy, ta càng ngày càng thích ngươi rồi. Bảo bối ơi, chờ ta với. Hắn lại tung người đuổi theo. Long Khâm nghe thấy tiếng gọi phía sau mà loạng choạng suýt ngã khỏi không trung. Nếu không phải vừa rồi hắn định ăn sống mình thật sự nghi ngờ tên này có vấn đề về giới tính. Biết yêu quái hung hãn, đáng lẽ nên để con lợn ngốc kia ra làm mồi, giờ hối hận cũng đã muộn. Long Khâm đành cắn răng dốc hết sức bình sinh mà chạy trốn. Bay thêm hơn ngàn mét, Gia Tăng lại đuổi tới nơi. Lần này Long Khâm đột ngột dừng lại, quay sang nói với Gia Tăng, này con yêu quái tóc đỏ kia, khoan đã. Chúng ta thương lượng chút được không? Gia Tăng ngẩn người, dừng lại thật, cười hỏi, thằng nhóc, thương lượng gì? Đừng có giở trò với ta, mấy chục năm ta chưa được ăn gì rồi, hôm nay ngươi chắc chắn phải vào bụng ta. Long Khâm hỏi, yêu quái tóc đỏ, ta hỏi ngươi, có biết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không không? Gia Tăng nhíu mày, Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung 500 năm trước hả? Nghe thì có nghe, nhưng chưa thấy bao giờ. Chẳng lẽ con khỉ đó tới đây sao? Tần Dương biết theo nguyên tắc, Gia Tăng không quen biết Ngộ không vì chức vị của hắn quá nhỏ, chẳng có dây mơ dễ má gì với hầu ca cả. Khổ thân Gia Tăng, chỉ vì làm vỡ cái chén lưu ly mà bị đày xuống phàm trần, mỗi 7 ngày lại phải chịu cảnh vạn kiếm xuyên tâm. Đến nay đã hơn 500 năm, không biết Gia Tăng chịu đựng kiểu gì mà tu vi không giảm lại còn tăng. Có thể thấy, làm thần tiên trên trời cũng chẳng sướng ích gì. Lúc này Tôn Ngộ không theo kế hoạch đã lẻn ra sau lưng Gia Tăng, chặn đường lui của hắn. Hắc hắc, yêu quái, ăn một gậy của lão Tôn đây. Tôn Ngộ không đột nhiên nhảy ra, vung kim cô bổng giáng xuống. Gia Tăng quay đầu thấy Ngộ không hung hãn như vậy, không dám đối địch, định bụng chuồn thẳng. Đúng lúc đó, hắn cảm thấy người thắt lại, một tấm lưới đánh cá bất ngờ xuất hiện bao vây chặt lấy hắn, càng giãy càng chặt. Gia Tăng không bước nổi chân, nói gì đến chuyện chạy. Trong lúc hắn đang dốc sức định phá lưới thì kim cô bổng của Ngộ không đã nện thẳng xuống người hắn. Oanh, một tiếng nổ lớn, Gia Tăng tội nghiệp bị đóng như cọc gỗ, nửa thân người lún sâu xuống đất, miệng hét lên thảm thiết như heo bị chọc tiết. Tôn Ngộ không đã cực kỳ nương tay rồi, nếu dùng sức mạnh chuẩn thánh mà nện một phát thì tên hòa thượng này chắc chắn tan thành mây khói. Thiên Yêu Thần Lôi, Long Khâm hét lớn, tung ra chiêu cuối, thanh ngọc kiếm trong tay lóe điện quang đâm thẳng vào Gia Tăng. Đập, một tia sét tím từ trên trời giáng xuống đầu Gia Tăng, khiến hắn run bần bật, người đen thui như vừa chui từ lò than ra. Mái tóc đỏ rực kiêu hãnh cũng bị cháy trụi, lộ ra cái đầu chọc lóc đen xì. Thằng nhóc kia, ta phải giết ngươi, Gia Tăng điên tiết gào lên. Mọi người đã dặn phải bắt sống nên Ngộ không và Long Khâm đều nương tay. Một gậy và một tia sét tuy khiến hắn bị thương nhưng không nguy hiểm tính mạng. Còn tia sét của Long Khâm tuy đánh rất hoành tráng nhưng cấp độ quá thấp so với Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ như Gia Tăng, nên chỉ tổ làm hắn thêm thảm hại mà thôi. Gia Tăng sờ lên đầu, thấy mái tóc mình hãnh diện bấy lâu bị đốt trụi thì tức đến hộc máu, gào lên, sĩ khả sát bất khả nhục. Lão tử liều với các ngươi, hay cho con yêu quái này, sắp chết đến nơi còn cứng miệng, ăn một gậy của lão Tôn nữa này. Ngộ không lại giơ gậy, đừng đánh, cứ nhục mạ tôi đi. Gia Tăng vội vàng ôm đầu cầu xin, yêu quái đã chịu thua rồi, đại sư huynh định xử trí thế nào? Long Khâm thu kiếm hỏi Ngộ không. Ngộ không chỉ gậy vào đầu Gia Tăng, yêu quái, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không giết. Nghe lời, tuyệt đối nghe lời. Bảo gì tôi cũng làm. Bảo quyển liêm này hiến dâng quốc hoa tôi cũng sẵn lòng. Gia Tăng gật đầu lia lịa. Phụt, mọi người suýt hộc máu vì câu nói này, trừng mắt nhìn Gia Tăng đầy sát khí. Câm mồm cho ta, bốn người đồng thanh hét lớn. Gia Tăng trong lòng vẫn đang tinh kế chạy trốn, Với Long Khâm thì hắn không sợ, nhưng hắn sợ Ngộ Không, đặc biệt là cây kim cô bổng kia, nếm một lần là tần tới già. Long Khâm cười ác độc, phải thế chứ, vừa nãy còn đòi ăn lão tử cơ mà. Không dám, vừa rồi tôi có mắt không tròng, xin đại xá. Long Khâm ngồi xuống nhìn Sa Tăng đang bị chôn nửa người dưới đất, cười nói, thực ra bắt ngươi là muốn nhờ chút việc nhỏ thôi. Sa Tăng sắp khóc đến nơi, thầm nghĩ, có ai nhờ vả kiểu này không? Nhưng giờ tính mạng nằm trong tay Ngộ Không, hắn chỉ dám nặn ra một nụ cười gượng gạo, hai vị thượng tiên có gì sai bảo cứ nói, làm được tôi nhất định không từ nan. Đúng thế chứ, yêu cầu đơn giản thôi, giúp chúng ta qua sông Lưu Sa. Bay qua không phải xong rồi sao? Sa Tăng ngơ ngác, lúc này chưa bắt giới dẫn đường tăng tới. Long Khâm chỉ vào đường tăng, thấy vị lão hòa thượng kia không? Sông Lưu Sa rộng 8.000 dặm, lông ngỗng không nổi, bảo lão hòa thượng qua kiểu gì? Sa Tăng nhìn đường tăng một cái, bất giác liếm môi, lão hòa thượng tuy hơi già nhưng bảo dưỡng tốt đấy chứ. Chắc là ngon lắm, tôi biết rồi, cứ để tôi ăn thịt lão, thế là hết vướng víu, qua sông dễ như chơi, đúng không? Tôn Ngộ Không nghe xong suýt hộp máu, mặt tối sầm lại, những người còn lại thì cố nhịn cười đến mức nội thương. Yêu quái không thật thà, để lão Tôn cho thêm một gậy nữa. Ngộ Không nổi giận giơ gậy, Sa Tăng vội la lên, đừng giết tôi không phải yêu quái, tôi là Quyền Liêm đại tướng trên thượng giới, giết tôi Ngọc Đế không tha đâu. Hừ hừ, Tôn Ngộ Không cười lạnh, năm đó lão Tôn đại náo thiên cung còn chưa sợ lão già Ngọc Đế đó bao giờ. Hôm nay ta đánh chết ngươi, để xem lão ta có dám tìm ta tính sổ không. Đại sư huynh, bớt giận, Long Khâm vội ngăn Ngộ Không lại, rồi quay sang Sa Tăng nói thẳng, ngươi có biết lão hòa thượng kia là ai không? Đó là Kim Thiền Tử, nhị đồ đệ của Như Lai Phật Tổ truyền thế, là ngự đệ của Hoàng đế Đại Đường, phụng chỉ sang Tây Thiên Thỉnh Kinh đấy. Ngọc Đế còn phải nể mặt lão vài phần, cái thứ vén rèm như ngươi mà đòi ăn thịt lão à, đúng là chán sống. Sa Tăng nghe xong thì ngần người, hồi lâu sau mới phản ứng lại, vội hỏi, thật sự là người đi Thỉnh Kinh sao? Lão làm gì, ta cần phải lừa ngươi chắc. Sư phụ cứu con, Sa Tăng đột nhiên gào lên hướng về phía đường tăng, rồi rít giải thích, hiểu lầm. Tất cả là hiểu lầm, con vốn là Quyền Liêm đại tướng. Vì làm vỡ chén lưu ly mà bị đày xuống đây. Mấy năm trước Quan Âm Bồ Tát đi ngang qua đây, con đã quy y cửa Phật, Bồ Tát đặt pháp hiệu cho con là Sa Ngộ Tịnh, bảo con đợi ở đây bái người Thỉnh Kinh làm thầy, bảo vệ sư phụ sang Tây Thiên. Đường tăng thấy Sa Tăng tướng mạo hung ác, không dám lại gần, hỏi, Long Khâm, Ngộ Không, có đúng thật vậy không? Long Khâm đáp, chắc là thật đấy, yêu quái gan to bằng trời cũng không dám mượn danh Bồ Tát để nói dối đâu. Đệ đoàn hắn cũng giống như Ngộ Không và Bát Giới, đều là đồ đệ được Bồ Tát chọn sẵn rồi. Tôn Ngộ Không cũng gật đầu, cái ngữ này chắc không dám nói điêu đâu. Đường Tăng nói, nếu vậy thì thả hắn ra đi. Long Khâm thu hồi lưới pháp thuật, Tôn Ngộ Không cũng lôi Sa Tăng từ dưới đất lên. Sa Tăng mếu máo, hu hu, sao không nói sớm, làm con phải ăn một gậy đau điếng. Tôn Ngộ Không cười đáp, sư đệ đừng trách, huynh làm sao biết Quan Âm lại sắp xếp cho một con yêu tinh làm đồ đệ sư phụ chứ. Thực ra Ngộ Không và Long Khâm đều biết rõ, nhưng vì muốn tối đa hóa lợi ích nên mới để Sa Tăng chịu khổ một chút. Hiện giờ kế hoạch mới hoàn thành một nửa là bắt sống Sa Tăng, còn một nửa là qua sông. Chuyện sau đó khá đơn giản, Sa Tăng chính thức bái sư. Tia sét của Long Khâm đã đốt sạch tóc Sa Tăng nên cũng đỡ phải làm lễ xuống tóc. Sau khi thu phục Sa Tăng, cả nhóm tìm cách qua sông. Sông Lưu Sa lông ngỗng không nổi, nhưng có Sa Tăng giúp sức thì không quá khó. Trên cổ Sa Tăng treo 9 cái đầu lâu, lai lịch của chúng không hề tầm thường, đều là đầu lâu của những người tu luyện. Đó là những người tu luyện đi ngang qua đây bị Sa Tăng ăn thịt trong suốt 500 năm qua. Hắn chọn ra 9 cái có tu vi cao nhất để luyện chế thành linh bảo. Tần Dương và Ngộ Không nhìn những cái đầu lâu mà thầm thở dài. Theo nguyên tắc, 9 cái đầu lâu này chính là 9 kiếp trước của Đường Tăng. Nhưng để phá cục diện của Phật giáo, các đại năng đã bí mật ra tay để 10 kiếp của Đường Tăng đều kết thúc thảm hại. Đường Tăng không khỏi rơi lệ, còn Ngộ Không thì suýt cười ra tiếng. Sa Tăng kể rằng sau khi ăn thịt người tu luyện, hắn ném đầu lâu xuống sông nhưng thấy chúng không chìm mà lại nổi trên dòng nước yếu. Thấy chúng là vật phi phàm nên hắn giữ lại, lâu ngày gom đủ 9 cái sâu thành chuỗi treo trên cổ nghịch chơi. Dưới sự chỉ dẫn của Ngộ Không, mọi người dùng 9 cái đầu lâu kết thành một chiếc thuyền pháp cửu cung để đưa Đường Tăng qua sông. Còn Ngộ Không, Long Khâm, Bát Giới, Sa Tăng và cả Bạch Mã đều có thể dễ dàng bay qua hoặc bơi qua. Nhờ 9 cái đầu lâu, cả nhóm đã vượt sông Lưu Sa thành công. Vừa qua sông, Tôn Ngộ Không cảm thấy khí vận của mình tăng lên một chút. Cuối cùng lại hoàn thành một nhiệm vụ phá cục, hắn rất vui mừng, chỉ tiếc là lần này khí vận hơi ít vì không giết được yêu quái nào, chỉ dựa vào mưu kế nên chẳng đáng là bao. Hắn bắt đầu hoài niệm những ngày tháng có yêu quái để giết. Thôi thì tích tiểu thành đại vậy, Sa sư đệ, trông đệ không giống người phải chịu khổ vạn kiếm xuyên tâm suốt 500 năm nhỉ. Tu vi không giảm mà còn tăng, là sao vậy? Long Khâm tò mò hỏi. Suối sinh mệnh, cái quái gì thế? Suối sinh mệnh là đồ tốt đấy, nó không ngừng sản sinh ra nước sinh mệnh. Sa Tăng thong thả đáp, nước sinh mệnh có tác dụng gì? Tác dụng lớn lắm chứ, người sống uống vào thì trường thọ, nếu đủ nhiều thậm chí có thể trường sinh bất lão. Người chết uống vào có thể cải từ hoàn sinh, cải thiện thể chất cực tốt. Nhờ có một ngụm suối sinh mệnh đó mà tôi mới sống đến tận bây giờ, từ kim tiên thăng cấp lên thái ất kim tiên hậu kỳ. Gia Tăng nghiêm túc nói, mọi người nghe xong đều ngưỡng mộ, không ngờ tên to xác này lại có cơ duyên như vậy. Gia Tăng cũng hào phóng chia cho mỗi người một ít, Tôn Ngộ Không thì chẳng mặn mà gì, vì trong Phiêu Miểu giới của hắn có cả một hồ Tam Quang Thần Thủy chỉ dùng để tưới hoa, sư tôn hắn còn có cả hỗn độn linh tuyền cao cấp hơn suối sinh mệnh gấp vạn lần. Sau khi rời Lưu Sa Hà, một thời gian sau đó đường đi khá bình yên, không gặp yêu ma quỷ quái hay hồ báo gì cả. Cũng phải thôi, mấy đồ đệ của Đường Tăng trông đáng sợ thế kia, hổ nhìn thấy còn phải đi đường vòng. Tôn Ngộ Không nhẩm tính, sau khi thu phục Gia Tăng, nạn tiếp theo sẽ là tư thánh hiển hóa để khảo nghiệm thầy trò. Theo phong cách của hệ thống, chắc phải đợi đến kiếp nạn sau mới có nhiệm vụ phá cục mới. Chỉ là Ngộ Không hơi lo lắng, bàn cờ Tây Du tuy đại thế không đổi nhưng tiểu thế đã bị thay đổi rất nhiều, không biết phía sau sẽ gặp phải cục diện gì. Một ngày nọ, khi đang đi đường, chưa bắt giới than vãn hành lý quá nặng. Thực ra tên này chỉ muốn lười biếng, cửu sĩ đinh ba nặng hơn 5.000 cân hắn còn dùng như không, cái gánh nặng chưa tới 100 cân này bó bèn gì. Tôn Ngộ Không bực mình mắng, con lợn lười này lại giở trò. Đã phân công rồi, ta và Long Khâm bảo vệ sư phụ, đệ và Sa sư đệ lo hành lý và ngựa. Hôm nay đến lượt đệ gánh, than vãn cái gì, còn lải nhải nữa là ăn gậy của lão Tôn đấy. Bát giới phân bua, Hầu ca à, huynh cũng phải thông cảm cho lão chưa chứ. Từ hồi theo sư phụ, tôi chưa được bữa nào no, người gầy rộc đi thế này lấy đâu ra sức mà gánh. Hầu ca, thương lượng chút đi, nhìn con bạch mã kia chỉ thồ mỗi sư phụ, hay là chia bớt hành lý sang cho nó. Nằm mơ đi, Ngộ Không mắng, đệ tưởng con ngựa đó là ngựa thường à, nó là linh thú giao long trong núi của một vị đại năng, vì biểu hiện tốt nên mới hạ mình làm tọa kỵ đấy. Nếu đệ không muốn gánh thì đổi chỗ với nó đi, đệ làm tọa kỵ cho sư phụ cưỡi, còn nó gánh đồ. Bát giới lần đầu nghe lai lịch của bạch mã, kinh ngạc, thật là giao long sao? Sao nó chạy chậm thế? Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, muốn nhanh chứ gì, dễ thôi. Hắn rút kim cô bổng ra, biến nó to bằng miệng bát rồi vung lên dọa con ngựa. Bạch long mã sợ qua hí lên một tiếng, tung bốn vó lao vùn vụt về phía trước. Đường Tăng sợ xanh mặt, ôm chặt lấy cổ ngựa, mắng lớn, Ngộ Không, con khỉ này lại trêu chọc vi sư, ta nhất định không tha cho con đâu. Tôn Ngộ Không cười lớn đuổi theo, Long Khâm cũng mỉm cười đằng vân theo sau, thầm nghĩ may mà mình có danh tiếng, không thì giờ chắc cũng đang bị cưỡi rồi. Gia Tăng cũng vội vàng chạy theo, chỉ còn Chư Bát Giới kêu khổ thấu trời, định săn bớt hành lý cho người khác ai dè giờ phải gánh đồ chạy thục mạng. Bạch Long Mã chạy một mạch mấy dặm mới dừng lại, đường núi gập ghềnh, tuy không bị ngã nhưng Đường Tăng bị sốc đến mức ê ẩm mình mẩy, mặt nhăn nhó vì đau. Ngộ Không, con khỉ này cố ý làm ngựa của ta hoảng sợ, hại ta khổ sở thế này. Tôn Ngộ Không vội giải thích, sư phụ, không phải tại con, tại tên ngốc Bát Giới chê ngựa chạy chậm đấy chứ. Thôi bỏ đi, Đường Tăng đau quá không buồn cãi, phẩy tay, lần sau còn thế ta sẽ không tha đâu. Trời cũng không còn sớm nữa, ta thấy phía trước có một trang viện, hay tối nay chúng ta vào đó nghỉ chân, mai đi tiếp. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn, thấy trên không trung có mây lành bao phủ, biết ngay là tiên Phật hóa điểm, nhưng hắn không tiết lộ thiên cơ, chỉ nói, tốt, tốt lắm. Chúng ta vào xin nghỉ nhờ thôi. Thấy sắc mặt Ngộ Không có vẻ lạ, Long Khâm đoán được đại khái, vội nhìn về phía xa nhưng chẳng thấy gì bất thường, thầm nghĩ, chẳng lẽ do mình không có tu vi nên không nhìn ra được trang viên do từ thành hóa thành sao? Lúc này Chư Bát Giới gánh đồ chạy tới, thở hổn hển, mệt chết lão Chư rồi. Tôi không đi nổi bước nào nữa, mau vào trang viên kia nghỉ thôi. Đường Tăng cũng mệt rã rời, phẩy tay, đi thôi, đi thôi. Cả nhóm 5 người tiến về phía sơn trang, Tôn Ngộ Không đang thầm đoán xem đây có đúng là nơi tư thánh thử lòng thiền hay không. Dưới thiên nhãn cấp độ chuẩn thánh, mọi thứ đều không thể che giấu, hắn biết chắc đây là trang viên giả mạo, thảo nào mắt thường không thấy điểm gì lạ. Tôn Ngộ Không trao đổi với bản tôn qua thiết bị liên lạc linh giới để bàn đối sách. Một bà già dẫn theo mấy đứa nam biến thành mỹ nữ để dụ dỗ chúng ta, đúng là chán ngắt. Đại thánh ta tuy không tham luyến mỹ sắc, nhưng cũng không chơi với đàn ông, càng không chơi với bà già. Quan Âm Bồ Tát cũng được mà. Long Khâm trêu, phì, đúng là đồ không có văn hóa. Tôn Ngộ Không khinh bỉ, hồi phong thần, Quan Âm vốn là đàn ông, thuộc xiển giáo, sau khi phản môn bị người ta chơi xỏ nên mới từ nam thành nữ. Bản chất là nam nhưng hiện giờ lại mang ngự tướng, chẳng lẽ ngươi có khẩu vị nặng thế sao? Ta với hắn thủ sâu như biển đấy. A Di Đà Phật, sắc tức thị không, không tức thị sắc, ai lại hứng thú với một tên ái kỷ như thế chứ? Hòe, Tôn Ngộ Không làm bộ dạng buồn nôn. Lát nữa vào trang viên, có thể cùng Quan Âm Bồ Tát thảo luận chút vấn đề, nếu còn sống ta chắc chắn sẽ chấm cho hắn điểm cao. Ngộ Không cười xấu xa. Cả nhóm đã tới cổng trang viên, thấy một lầu cổng cao ngất, chạm trổ rồng phượng cực kỳ khí phái, trông đúng là nhà hào môn phú quý. Tôn Ngộ Không định lên gõ cửa thì bị Đường Tăng cản lại. Ngài xuống ngựa, đứng bên tượng sư tử đá nói, Ngộ Không khoan đã, chúng ta là người xuất gia, phải tránh hiểm nghi, không được tự tiện xông vào. Đợi có người ra rồi hãy lễ phép xin nghỉ nhờ. Tôn Ngộ Không ngán ngẩm, lười tranh cãi với người đạo mạo như Đường Tăng nên đành lùi lại. Chư Bát Giới quăng gánh hành lý xuống gốc cây liễu trước cửa, lẩm bẩm, lão hòa thượng lắm chuyện thật. Sa Tăng dắt ngựa nói, Tam sư huynh đừng nói thế, cứ nghe theo sư phụ sắp xếp đi. Từ khi theo Đường Tăng, tính cách Sa Tăng cũng điềm đạm hơn hẳn. Tôn Ngộ Không đang tính cách hoàn thành nhiệm vụ phá cục nên cũng không vội gõ cửa, ngồi một bên trầm tư. Nhưng cả nhóm đợi mãi chẳng thấy ai ra. Ngộ Không mất kiên nhẫn, nhảy lên nhìn vào trong viện, tình cờ bị người bên trong thấy. Biết trang viên này không đơn giản, hắn không dám làm càn, nhảy xuống đất. Lát sau, cửa viện mở ra, một phu nhân trung niên dẫn theo hai người hầu đi ra, quát lớn, kẻ nào to gan dám xông vào nhà quá phụ của ta. Đường Tăng vội bước tới, A Di Đà Phật, Bần Tăng xin chào thi chủ. Nữ thi chủ, Bần Tăng đến từ Đông Thổ Đại Đường, phụng chỉ sang Tây Thiên Thỉnh Kinh, nay đi qua đây trời đã tối, xin nữ Bồ Tát rủ lòng thương cho tá túc một đêm. Phu nhân kia nhìn lướt qua cả nhóm, lộ vẻ mừng rỡ hỏi, trưởng lão đi mấy người vậy? Đường Tăng đáp, tổng cộng 5 người và một con ngựa, xin nữ Bồ Tát tạo điều kiện, chúng tôi chỉ nghỉ một đêm thôi, mai sẽ đi ngay. 5 người, phu nhân ngẩng đầu nhìn kỹ, đúng là 5 người thật, mặt hiện rõ vẻ vui mừng khôn xiết, thật là tốt quá, mời các vị trưởng lão vào trong. Đa tạ nữ thi chủ, Đường Tăng cảm ơn rồi cùng mọi người đi vào, phu nhân cười tươi dẫn mọi người vào phòng khách, sai người hầu dâng trà. Sau khi uống trà xong, phu nhân vừa phe phẩy quạt vừa nói, tiểu phụ nhân nhà mẹ đẻ họ Giả, nhà chồng họ Mạc. Tuổi trẻ bất hạnh, cha mẹ chồng mất sớm, cùng chồng cai quản tổ nghiệp, có gia sản vạn quán, ruộng vườn ngàn khoành. Chỉ hiềm vợ chồng tôi mệnh không có con trai, chỉ sinh được 4 cô con gái. Không may năm kia chồng tôi cũng qua đời, tiểu phụ nhân chịu tang đến nay đã xong. Gia nghiệp ruộng đất bỏ không, chẳng còn người thân thích nào. Muốn gả đi nhưng lại tiếc gia nghiệp, may có các trưởng lão ghé thăm, thầy cho 5 người, mẹ con tôi cũng vừa hay có 5 người. Tôi có ý muốn kén rể tại nhà, 5 vị vừa vặn quá, không biết ý các vị thế nào. Tôn Ngộ Không đang ngồi uống trà, nghe vậy suýt nữa thì phun sạch nước ra ngoài. Không phải vì lời của Lê Sơn lão mẫu quá trực tiếp, mà là từ thánh hiển hóa sao lại biến thành ngũ thánh rồi. Chẳng phải chỉ có 3 cô con gái thôi sao, giờ thành 4 cô rồi. Người thừa gia là ai, nam hay nữ? Việc đột nhiên xuất hiện thêm một người khiến Ngộ Không có chút trở tay không kịp, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Chẳng lẽ kịch trình bắt đầu thay đổi rồi sao? Hắn và Đường Tăng vốn dựa vào kiến thức về nguyên tắc như là ngón tay vàng lớn nhất, giờ kịch trình thay đổi, nếu chỉ là chút biến đổi nhỏ thì không sao, nhưng nếu sau này cái gì cũng đổi thì rắc rối to. Lê Sơn lão mẫu thấy Đường Tăng nhắm mắt không nói, miệng lẩm bẩm niệm Phật như không nghe thấy gì, bèn tiếp tục dụ dỗ, nhà tôi có hơn 300 khoảnh ruộng nước, hơn 300 khoảnh ruộng khô, sơn trang cây trái cũng hơn 300 khoảnh. Châu vàng có hơn 1000 con, lừa ngựa thành đàn, heo cừu vô số. Đông Tây Nam Bắc đều có trang trại, kho tàng, tổng cộng 6-7 chục nơi. Gạo thóc ăn 8-9 năm không hết, gấm vóc mặc 10 năm chẳng sờn, vàng bạc tiêu cả đời không xuể. Nếu các thầy trò bằng lòng đổi ý, ở lại làm rể nhà tôi thì tự tại hưởng vinh hoa, chẳng phải hơn việc lặn lội sang Tây Thiên vất vả sao? Thấy Đường Tăng vẫn bất động, Lê Sơn lão mẫu lại bồi thêm, tiểu phụ nhân năm nay 45 tuổi. Con gái lớn tên Chân Chân, 20 tuổi. Con thứ hai tên Ái Ái, 18 tuổi. Con thứ ba tên Liên Liên, 16 tuổi. Con gái út tên Linh Linh, 15 tuổi, tất cả đều chưa hứa gả cho ai. Tiểu phụ nhân tuy xấu xí, nhưng 4 cô con gái đều có chút nhan sắc, nữ công gia chánh đều giỏi, cầm kỳ thi họa món gì cũng thông. Tuy sống trong sơn trang nhưng đều thông tình đạt lý, chắc cũng xứng với các vị trưởng lão. Nếu các vị chịu hoàn tục làm rể, sẽ có vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết, chẳng phải mỹ mãn lắm sao? Tôn Ngộ Không cười thầm không ngớt, chẳng buồn nghe mấy lời nhảm nhí của bà ta nữa, vội vàng hỏi bản tôn qua thiết bị liên lạc, bản tôn. Chuyện gì thế này? 4 người biến thành 5 người rồi. Không nghe người ta nói sao? Người ta cũng chuẩn bị cho ngươi một suất đấy, lo mà hưởng thụ đi. Lục Nhĩ Di Hầu trêu chọc. Hưởng cái nỗi gì? Ngộ Không bực mình, khảo nghiệm thầy cho Đường Tăng thì mắc mớ gì lôi ta vào, ta có phải người xuất gia đâu. Ai bảo ngươi cứ đi theo họ làm gì? Mẹ kiếp, có thể tiết lộ chút tin tức hữu ích không? Người thừa gia đó là ai vậy? Ngộ Không kiên nhẫn hỏi. Không thể tiết lộ, tự mình tìm hiểu đi. Lục Nhĩ dứt khoát từ chối. Khốn khiếp, Tôn Ngộ Không câm nín. Lời dụ dỗ của Lê Sơn lão mẫu nghe rất mùi mẫn, nhưng Đường Tăng vẫn không mảy may lay truyền. Tôn Ngộ Không cũng chỉ cười nhạt ngồi uống trà như không phải việc của mình, Sa Tăng thì im hơi lặng tiếng. Chỉ có Chư Bát Giới nghe thấy giàu sang, thấy gái đẹp là lòng phàm trỗi dậy, đứng ngồi không yên như ngồi trên đống lửa. Thấy Đường Tăng mãi không nói gì, lão Chư hết kiên nhẫn, kéo áo Đường Tăng nói khẽ, sư phụ, người ta đang nói chuyện với mình kìa, sao người cứ giả vờ lờ đi thế? Đường Tăng nổi giận, chỉ vào cái mồm dài của Bát Giới mà mắng, nghiệt giúp. Ta là người xuất gia, lẽ nào lại động tâm trước phú quý mỹ sắc? Chư Bát Giới ấm ức, sư phụ phạm giới sân rồi kìa. Cút, Đường Tăng tức đến đỏ cả mặt, tiếng mắng này làm Tôn Ngộ Không sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Hắn vốn hơi lo lắng vì mấy vị Bồ Tát này đều có lai lịch phi phàm, muốn bóp chết hắn dễ như bóp chết con kiến. Hắn sợ thánh nhân nhúng tay làm thay đổi kịch trình thì sau này khó làm ăn. Nhưng nghĩ đến sư môn mình cũng mạnh, trời sập đã có kẻ cao hơn chống đỡ, nên hắn dần thả lòng. Chưa đợi Lê Sơn lão mẫu nói tiếp, Ngộ Không đã đứng dậy cười bảo, phu nhân, bốn người kia đều đã tụ giới luật, không thể lấy vợ. Tôi thì khác, tôi không phải người xuất gia, có thể lấy vợ sinh con. Nếu muốn kén rể thì cứ tìm tôi này. Đường Tăng nhìn Ngộ Không với ánh mắt đầy cảm kích, cười nói, A Di Đà Phật, nữ Bồ Tát, đại đồ đệ của tôi cũng là bậc nhân tài, chưa vợ con gì, bà muốn kén rể thì cứ nhắm vào nó đi, tha cho tôi. Cái đạch, lão tử tốt bụng gánh kèo cho, mà lão lại nỡ lòng nào bán đứng lão tử thế hả? Tôn Ngộ Không chửi thầm trong lòng. Lê Sơn lão mẫu khẽ nhíu mày, tỏ vẻ khó xử, mẹ con tôi có 5 người, vốn định kén 5 người làm chồng. Tiểu ca tuy cũng được, nhưng chỉ có một mình thì sao đủ? Tôn Ngộ Không cười đáp, giả phu nhân à, tôi khuyên bà đừng đánh chủ ý lên Đường trưởng lão nữa. Lão hòa thượng có bệnh kín, cái khoản kia có vấn đề đấy. Bà không thấy lúc nãy vào cửa lão đi đứng cà nhắc sao? Không phải lão không muốn hoàn tục đâu, mà là có lấy về 2 người cũng chẳng làm ăn gì được. Bà kén một tên phế vật về làm gì cho mệt. Nghe xong câu này, mặt Đường Tăng xanh lét như tẩu lá chuối, nộ khí xung thiên, bần tăng là do bị ngựa sóc, chứ làm gì có bệnh kín. Nhưng ngài không dám lên tiếng, sợ lại rước họa vào thân, đành ngậm đắng nuốt cay chịu nhục. Lê Sơn lão mẫu gật đầu, hóa ra là vậy. Nếu thế thì được, lão hòa thượng không được thì chẳng phải còn 3 đồ đệ nữa sao? Cộng thêm tiểu ca nữa vừa vặn 4 người, tiểu phụ nhân cũng vừa hay có 4 cô con gái xinh đẹp. Dừng lại, Tôn Ngộ Không ngắt lời, cười bảo, bà phu nhân này, mắt bà không kèm nhèm đấy chứ, hay là nên đeo kính vào đi. Đừng nói lão hòa thượng, bà nhìn 3 tên kia xem tướng mạo thế nào, bà không sợ dọa chết 4 cô tiểu thư sao? Tôi nghi ngờ bà không phải mẹ đẻ của họ đấy, kén rể xấu như ma thế kia, không sợ con gái nó oán hận à? Lê Sơn lão mẫu gật gù, nói cũng có lý, 3 người kia trông đúng là khó coi thật. Tôn Ngộ Không mỉm cười, thế nên mới nói, cứ để tôi cân hết cho. Đừng nói 4 cô, dù có 40 cô thì đại thánh này cũng xin nhận tất. Nếu phu nhân bằng lòng, tôi thậm chí có thể để bà làm phòng lớn luôn. Láo xược, Lê Sơn lão mẫu nổi trận lôi đình, đập bàn quát, con khỉ này quá tham lam, 4 đứa con gái của ta sao có thể chung một chồng, lại còn dám đánh chủ ý lên cả lão nương này nữa. Tôn Ngộ Không lạnh lùng đáp, phu nhân, chính bà không màng lấy nghĩa liêm sỉ, cứ nhất quyết đòi gả con cho chúng tôi, giờ lại trách tôi sao? Lê Sơn lão mẫu tức đến tái mặt, hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi. Long Khâm đứng bên cạnh suýt thì cười sặc sụa, thầm giơ ngón tay cái bái phục Tôn Ngộ Không. Lê Sơn lão mẫu vừa đi, chưa bắt giới lập tức nhảy dựng lên, chia cái mỏ dài sát tận mặt Tôn Ngộ Không, vẻ mặt bất mãn nói, đại sư huynh thật không biết nói chuyện, mắng phu nhân người ta không biết lễ nghĩa liêm sỉ, giờ thì hay rồi. Chọc người ta tức chạy mất, hại lão chưa đến bữa cơm chay cũng không húp nổi, ngủ ngoài trời một đêm sao chịu thấu. Tôn Ngộ Không gạt phát cái mỏ heo của chư bát giới ra, cười lạnh nói, cái con ngốc này, chẳng lẽ muốn đi làm con rể nhà người ta? Nếu thật sự có ý đó thì cứ nói thẳng, ta có thể xin sư phụ cho ngươi ở lại đây mà làm con rể. Long Khâm cũng tiến lại, cười nói, đại sư huynh nói đúng đấy, ngốc tử à, ngươi cứ ở lại làm con rể đi. Nhà người ta giàu có vàng bạc đầy hòm, chắc chắn của hồi môn không thiếu, lúc đó ta còn có thể ké được bữa tiệc cưới. Chư bát giới vung tay áo, quay đầu đi chỗ khác, đừng có ngậm máu phun người, ai thèm ở lại chứ, ta chỉ muốn kiếm bữa cơm chay thôi. Hầu ca, ta thấy ngươi ở lại thì có. Tôn Ngộ Không cười phẩy tay, lão Tôn từ khi sinh ra đã không hiểu mấy chuyện này, trái lại bát giới có kinh nghiệm làm rể lắm, ta thấy ngươi đừng có thoái thác nữa. Chứ bát giới hừ lạnh, đều không chịu, sao cứ lôi ta ra làm trò cười. Hay là Sa sư đệ ở lại đi. Sa Tăng ngơ ngác, thầm nghĩ ta có nói câu nào đâu sao cũng bị lôi vào. Lúc này không thể im lặng được nữa, gã vội xua tay, ta được Bồ Tát hóa độ, thụ giới đi theo sư phụ. Từ lúc sư phụ thu nhận, lại được dạy bảo, đi theo người chưa đầy 2 tháng. Chưa lập được chút công đức nào, sao dám mưu cầu phú quý. Dù chết ta cũng phải sang Tây Thiên, quyết không làm chuyện lừa thầy phản đạo này. Tôn Ngộ Không cười nói, nghe thấy chưa, mọi người đều không có lòng đó, bát giới cứ ở lại làm con rể đi. Chứ bát giới vội vàng kêu lên, bậy nào, rõ ràng mọi người đều có ý đó, lại cứ đẻ lão chư này ra mà trêu. Thường ngôn đạo, hòa thượng là quỷ đói trong sắc dục. Có ai mà không thế, cứ lề mề chậm chạp làm hỏng hết việc hay rồi. Giờ thì tốt rồi, ngay cả nước trà cơm chay cũng chẳng còn, người thì nhịn một đêm được. Nhưng còn mấy con ngựa thì sao, mai còn phải thồ người, còn phải đi đường. Nhịn đói một đêm thì sức đâu mà đi, ngồi đó đi, để lão chưa đi chăn ngựa. Nói đoạn, chưa bắt giới quay người đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không cười lạnh không thôi, ta phải xem con ngốc này đi chăn ngựa ở đâu. Hắn quay người đi hướng ra cửa, vừa tới cửa, Tôn Ngộ Không đột nhiên dừng lại, vẫy tay gọi Long Khâm, Long Khâm, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Long Khâm vội đi theo Tôn Ngộ Không ra ngoài, khẽ hỏi, đại sư huynh. Tôn Ngộ Không mỉm cười, Long Khâm, ngươi không thấy gia đình này có vấn đề sao? Long Khâm trong lòng hiểu rõ, chắc chắn Tôn Ngộ Không đã nhìn ra huyền cơ, lập tức nói thẳng, đâu chỉ có vấn đề. Đệ thấy vấn đề lớn là đằng khác. Thứ nhất, đây là nơi hoang vu hẻo lánh, trong vòng trăm dặm hiếm bóng người, sao đột nhiên lại mọc ra một hộ giàu sang thế này, thử hỏi nhà giàu nào lại ở cái nơi này. Thứ hai, người bình thường thấy mấy anh em mình thì sợ đến mức đóng cửa cài then, chạy mất mật rồi, phu nhân kia lại chẳng thấy lạ, còn vui vẻ đòi kén rể, chúng ta 5 người, nhà họ vừa vặn có 5 mẹ con, thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp vậy. Tôn Ngộ Không gật đầu, Long Khâm quả nhiên thông minh, hộ gia đình này đúng là không bình thường. Đại sư huynh đã biết vậy, lúc nãy còn dám mắng phu nhân người ta không biết liêm sỉ, chẳng phải là quá gan dạ sao? Lão Tôn ta trời không sợ đất không sợ, đi đường này ngươi thấy ta sợ ai bao giờ chưa? Long Khâm nghe vậy, nghĩ tới thực lực của Tôn Ngộ Không, đúng là như thế thật. Tôn Ngộ Không đảo mắt, đột nhiên nghiêm túc nói, Long Khâm, ta thấy nhà này tám phần là yêu tinh biến thành, hay là đi giết sạch bọn họ đi. Đại sư huynh không nên đùa vậy. Tôn Ngộ Không bĩu môi, lão Tôn sợ chịu thiệt nên mới nhắc nhở, người lại cứ xuyên tạc ý ta. Long Khâm vội giải thích, đệ không có ý đó, chỉ là thấy bọn họ cứ giấu đầu lòi đuôi, chẳng biết ý đồ thật sự là gì. Long Khâm cười hắc hắc, đệ không đi đâu, huynh muốn đi thì đi đi. Đệ đi xem con ngốc kia thế nào. Nói xong gã quay người đi, đi được vài bước lại quay lại hỏi nhỏ, đã biết rõ rồi sao không nói cho sư phụ. Tôn Ngộ Không cười đáp, mấy người đó bày rõ là muốn khảo nghiệm chúng ta, lão Tôn ta hà tất phải làm hỏng việc hay của bọn họ. Thật ra lão Tôn còn hy vọng lão hòa thượng không vượt qua được, như vậy chúng ta cũng chẳng cần đi Tây Thiên nữa. Chỉ có điều lão hòa thượng thành tâm hướng Phật, sẽ không mắc lừa đâu. Chỉ có con ngốc chưa bắt giới kia sắc tâm chưa chết, nhân cơ hội này cho hắn một bài học. Sau khi Long Khâm rời đi, Tôn Ngộ Không đang định quay vào thì đột nhiên thấy dưới hành lang xuất hiện một thiếu nữ duyên dáng, đôi chân dài như tiên nữ hạ phàm. Tôn Ngộ Không đoán chắc đây là vị Bồ Tát nào đó biến hóa ra. Thiếu nữ kia thấy Tôn Ngộ Không thì chẳng hề sợ hãi, tiến lại gần thi lễ, tiểu nữ tử tương xương có lời chào. Tôn Ngộ Không vội nói, không biết tiểu thư ở đây, có chỗ thất lễ mong tiểu thư bỏ qua. Thiếu nữ cười nói, ta tên Linh Linh, chưa thỉnh giáo đại danh của công tử. Tôn Ngộ Không vội đáp, nguyên lai là tiểu thư. Tại hạ Tôn Ngộ Không, chào từ tiểu thư. Tứ tiểu thư, là tứ tiểu thư, Linh Linh nhíu mày đính chính. Thì phân tiểu thư, Tôn Ngộ Không mặt dày nói tỉnh bơ. Sắc mặt Linh Linh lập tức xa sầm, giận dỗi, huynh cố ý đúng không? Nào dám, từ tiểu thư, quê quán Hoa Quả Sơn của ta phương ngôn hay nhầm lẫn giữa tứ, tử, thì, ta gọi tứ tiểu thư mà lại thành từ tiểu thư, thì tiểu thư, xin từ tiểu thư đừng trách. Tôn Ngộ Không vội giải thích. Được rồi, Linh Linh xua tay, cứ gọi ta là Linh Linh đi. Ba tỷ tỷ của ta chỉ lo ham chơi, chẳng bao giờ dẫn ta theo. Công tử có thời gian bồi tiểu nữ đi dạo vườn không? Trong lòng Tôn Ngộ Không nảy sinh một dự cảm không lành, thầm nghĩ cái cô thì tiểu thư này đột nhiên xuất hiện chắc chắn là nhắm vào mình. Nhưng mục đích là gì? E rằng không đơn giản là khảo nghiệm, mình cũng không phải hòa thượng, cần gì phải khảo nghiệm. Mà dù có khảo nghiệm thì cũng chưa thấy ai chủ động dâng tận cửa thế này, chẳng phải ba vị Bồ Tát kia còn chưa lộ diện sao? Nếu đối phương thực sự là nữ nhi thì cũng thôi, theo nguyên tắc chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, Tôn Ngộ Không cũng sẽ miễn cưỡng đồng ý. Nhưng vấn đề là cô nương đẹp đến mức không tưởng này đa phần là nam nhân biến thành, nên Tôn Ngộ Không dứt khoát từ chối, cái đó. Ta phải bồi sư phụ đánh cờ rồi, không tiếp tiểu thư được. Nói xong hắn quay người đi thẳng vào trong nhà, Tôn Ngộ Không vào trong nhưng cô nàng thì tiểu thư kia cũng bám theo. Thấy Sa Tăng mặt mũi hung ác, thì tiểu thư chẳng hề sợ, vừa vào đã oang oang hỏi, ai muốn đánh cờ, bản tiểu thư thích đánh cờ nhất, để ta làm vài ván. A-di-đà Phật, Đường Tăng niệm Phật hiệu, nghiêm túc nói, bần tăng là người xuất gia. Chỉ biết niệm kinh chứ không biết đánh cờ. Sa Tăng cũng vội lắc đầu, lão Sa ta là kẻ thô kệch, càng không biết đánh cờ. Sau đó gã bồi thêm một câu, đại đệ tử của sư phụ là Tôn Ngộ Không rất giỏi kỳ đạo, tiểu thư có thể tìm huynh ấy mà so tài. Đồng ý, Sa Tăng gật đầu tán thành. Tôn Ngộ Không chỉ tay mắng, lão hòa thượng, người xuất gia mà lại nói dối, ta thấy người thiếu đòn rồi. Rõ ràng không biết chơi, sao lại lôi ta vào hố, đúng là báo đời mà. A Di Đà Phật, xuất gia nhân không nói lời giả dối, không biết là không biết. Đường Tăng lắc đầu, mẹ nói chứ, Tôn Ngộ Không cạn lời. Linh Linh cười hì hì áp sát Tôn Ngộ Không, ôm lấy cánh tay hắn, cọ cọ bộ ngực nhỏ vào tay hắn, cười nói, Ngộ Không ca ca, mọi người đều không biết, vậy huynh bồi Linh Linh đánh cờ đi. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, rõ ràng là muốn ăn vạ mình đây mà. Tuổi còn nhỏ mà dáng người phát triển cũng khá đấy chứ. Phi, nghĩ linh tinh gì thế, cái này là nam nhân biến thành, bản đại thánh dù chết cũng không chơi gay. Hắng hắng, Tôn Ngộ Không hắng giọng, nghiêm chỉnh nói, cái đó, thì tiểu thư à. Nói thật nhé, ta cũng không biết đánh cờ. Vậy bồi muội đi dạo hoa viên đi. Cầu xin huynh đó, Ngộ Không ca ca đi mà. Linh Linh nũng nịu, nếu là mỹ nữ thật sự nũng nịu thì Tôn Ngộ Không chắc chắn không cầm lòng được, nhưng đây có khả năng là đàn ông, Tôn Ngộ Không dùng mình nổi hết da gà. Nhưng cô nàng cứ kiên trì, Tôn Ngộ Không rũ cũng không rời. Lúc này hắn cũng thắc mắc, tại sao tên này cứ bám lấy mình không buông? Mục đích thực sự là gì? Tục ngữ nói hay lắm, tò mò hại chết mèo. Một khi con người đã tò mò thì sẽ làm đủ mọi cách để tìm ra đáp án. Để làm rõ ý đồ của đối phương, cuối cùng Tôn Ngộ Không cũng đồng ý, bồi Linh Linh đi dạo hậu hoa viên một vòng. Cảnh sắc tuy đẹp nhưng hai bên đều có toan tính riêng nên chẳng ai tâm trí đâu mà thưởng ngoạn. Qua một hồi trò chuyện, hai người dần trở nên quen thuộc, Tôn Ngộ Không thậm chí còn nảy sinh ảo giác, chẳng lẽ tên này là nữ thật? Theo lý chỉ có bốn vị Bồ Tát, người thừa gia này là ai? Hay là đồ đệ của Lê Sơn lão mẫu? Nếu vậy thì đa phần là tiên nữ, đừng bảo là đồ đệ mộc cha của Quan Âm đấy nhé, thế thì thảm quá. Dạo một lúc, Linh Linh kêu mệt, hai người dừng lại nghỉ ngơi trong lương đình. Linh Linh cười nói, Ngộ Không ca ca, hay là chúng ta chơi trò chơi đi. Chơi trò gì? Đánh cờ ta không biết đâu. Tôn Ngộ Không thuận miệng đáp, Quản Tù Tì chắc huynh biết chứ. Linh Linh nói, Quản Tù Tì thì được, nhưng phải có chút tiền đặt cược mới thú vị, chỉ là ta thân cô thế cô, chẳng có gì để cược. Không lẽ lại cược cởi quần áo? Tôn Ngộ Không nói đùa. Ái chà, đáng ghét quá đi, vậy được thôi. Ai thua thì cởi quần áo. Linh Linh vẻ mặt thẹn thùng nói. Tôn Ngộ Không nghe xong suýt phun ra ngụm máu già, cái tình huống gì đây, mình nói đùa một câu mà tên này lại coi là thật. Tôn Ngộ Không chắc chắn đối phương là nam nhân. Tuy bây giờ hắn có chút hối hận, hận không thể cầm gậy đập chết tên này, nhưng nam tử hán đại trượng phu nói lời phải giữ lời, đành phải cắn răng bắt đầu. Ván thứ nhất Tôn Ngộ Không thua, ván thứ hai lại thảm, ván thứ ba quỳ, ván thứ tư tuyệt vọng, ván thứ năm Tôn Ngộ Không sắp phải cởi sạch rồi. Dừng lại, Tôn Ngộ Không vội vàng kêu dừng, ngăn cản cái trò chơi vô bổ này lại, cầu xin, chừa cho ta chút riêng tư cuối cùng đi. Không chơi nữa, nói xong hắn vội vàng mặc lại quần áo. Thêm một ván nữa đi, người ta chưa chơi đã mà. Linh Linh nũng nịu, Tôn Ngộ Không đảo mắt, đột nhiên nảy ra một kế, cười hỏi, hay là chúng ta đổi trò khác đi. Trò gì? Linh Linh cười hỏi. Tôn Ngộ Không mỉm cười, đơn giản thôi, muội nhắm mắt lại, ta lấy ra một thứ cho muội ngửi, cho muội nếm, nếu đoán đúng thì ta thua. Ngược lại thì ta thắng. Được thôi, thuộc thì có phải cởi đồ không? Linh Linh cười hỏi, cởi đồ thì dung tục quá, ai thua tối nay không được ăn cơm. Tôn Ngộ Không vội nói, được, ta dùng khăn tay bịt mắt lại, đỡ phải bảo ta gian lận. Linh Linh nói rồi lấy khăn bịt mắt thật, khóe miệng Tôn Ngộ Không không kìm được lộ ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ, để xem lần này ngươi có hiện nguyên hình không. Tôn Ngộ Không từ không gian triệu hoán ra một vật, khi hắn lấy thứ đó ra, sắc mặt Linh Linh hơi biến đổi. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, quả nhiên là kẻ lợi hại, bịt mắt mà vẫn thấy được. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, ngửi trước đi, nói rồi đưa thứ đó tới gần miệng Linh Linh. Linh Linh theo bản năng né tránh, vội nói, ta đoán ra rồi, là thịt nướng. Phải đoán đúng là thịt gì mới được, nếm một miếng đi. Tôn Ngộ Không cười hì hì nói, theo biểu hiện thì tên này đa phần là một vị Bồ Tát của Linh Sơn hoặc đồ đệ của ba vị Bồ Tát kia. Ta, nhà ta ăn chay niệm Phật, không bao giờ ăn thịt, mau lấy ra đi. Linh Linh vội tránh sang một bên. Tôn Ngộ Không đời nào chịu buông tha, trực tiếp đem miếng tín hổ nướng dài ngoằng nhét vào miệng đối phương. Linh Linh sợ tới mức kêu lên một tiếng kinh hãi, vội nhảy ra xa, tháo khăn bịt mắt, giận dữ mắng, đồ đăng đồ lãng tử, vô lễ quá mức. Ngươi, Tôn Ngộ Không vung vẩy miếng tín hổ nướng, vẻ mặt không sợ hãi nói, chẳng lẽ muốn đánh nhau sao? Nhào vô, thôi bỏ đi, bỏ đi, Linh Linh nói xong, quay đầu bực tức rời đi. Tôn Ngộ Không nhìn miếng tín hổ nướng trong tay, lắc đầu, tín hổ đúng là đồ tốt, nhưng mùi hơi nồng quá. Xem ra ta không có phúc thưởng thức rồi, may mà bản đại tiên sức dài vai rộng, cũng không cần dùng tới thứ này. Nói xong hắn ném miếng tín hổ vào bụi hoa, quay người trở về phòng khách. Tôn Ngộ Không về đến phòng khách, vừa vặn gặp được một màn kịch hay. Nguyên lai chưa bắt giới mượn cớ ra ngoài chăn ngựa, thực chất là đi nhận mẹ vợ. Một kẻ ham ăn lười làm như gã mà chủ động đi chăn ngựa thì bản thân đã có vấn đề rồi. Long Khâm cũng nhìn ra điều bất thường nên lén lút đi theo. Những gì Chư Bát Giới và Lê Sơn Lão Mẫu nói, Tôn Ngộ Không và Long Khâm đều nghe thấy hết. Tuy không theo sát nhưng hành vi của Chư Bát Giới sao qua mắt được thần thức cấp bậc chuẩn thánh. Tôn Ngộ Không chưa vào phòng đã nghe thấy Long Khâm nói, ngốc tử, ngay cả mẹ cũng gọi mấy tiếng rồi, lát nữa đừng có mà không thừa nhận. Sư phụ, con không có, sư huynh vu oan cho con. Chư Bát Giới vội biện bạch. Tôn Ngộ Không bước vào phòng, nhìn Chư Bát Giới cười nhẹ, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống uống trà. Đường Tăng thất vọng nhìn Chư Bát Giới, miệng lẩm bẩm, A Di Đà Phật, thiện tai. Thiện tai, tuy không nói ra nhưng biểu hiện đã cho thấy sự thất vọng tràn trề. Chư Bát Giới thấy vậy cũng không biết giải thích thế nào, chỉ đành cúi đầu im lặng. Long Khâm thấy Tôn Ngộ Không về, vội áp sát cười hỏi, đại sư huynh, nghe nói huynh bị Tứ tiểu thư kéo đi dạo vườn, không biết kết quả thế nào. Tôn Ngộ Không đặt chén trà xuống, cười lắc đầu, hữu duyên vô phận thôi. Tứ tiểu thư kia ăn chay niệm Phật, biết ta là người không có thịt không vui, nên chuyện này coi như xong. Long Khâm đảo mắt, khẽ nói, các tiểu thư khác đều không lộ diện, chỉ có Tứ tiểu thư chủ động tìm huynh, chẳng lẽ chuyên môn nhắm vào huynh sao? Đại sư huynh ngày thường có đắc tội vị thần Phật Bồ Tát nào không? Tôn Ngộ Không khẽ thở dài, cái này ta cũng không rõ, kẻ đó cảnh giác lắm, tuy bị ta thử ra sơ hở nhưng lại không biết mục đích thực sự là gì. Không nhìn thấu được chân thân, chắc chắn có thánh nhân nhúng tay vào. Sư, chính chủ đến rồi, Tôn Ngộ Không cười nói. Dứt lời, cửa phòng lại mở ra, Lê Sơn Lão Mẫu quả nhiên quay lại, lần này còn dẫn theo cả bốn cô con gái. Bốn cô gái này quả thật sắc nước hương trời, đúng là bốn đại mỹ nhân hội tụ, mỗi người một vẻ. Tôn Ngộ Không chỉ liếc mắt nhìn một cái, dù biết rõ bản diện mục cũng không nhịn được lòng hơi xao động. Nhưng nghĩ tới tình hình hiện tại, chút ý nghĩ đó liền tan biến. Tôn Ngộ Không còn giữ được bình tĩnh, nhìn sang Chư Bát Giới thì thấy mắt gã sáng quắc lên, mặt đỏ dần, nước dãi chảy ròng ròng. Tôn Ngộ Không lắc đầu, chưa bắt giới đúng là không có tiền đồ. Lại nhìn Đường Tăng đang chắp tay cúi đầu niệm Phật, Long Khâm giả vờ không quan tâm, Xa Tăng thì quay người đi nghiên cứu mấy hình điêu khắc trên cột trụ, đúng là kẻ không hiểu phong tình. Long Khâm thì coi như không thấy gì cả. Lê Sơn lão mẫu mỉm cười nói, bốn vị trưởng lão đã nghĩ kỹ chưa, để ai ở lại phối với con gái ta? Xa Tăng nghe vậy liền đáp, để tên họ Chư kia lại làm con rể đi. Lúc này Tôn Ngộ Không đột nhiên đứng dậy, tiến tới trước mặt Lê Sơn lão mẫu cười hỏi, này phu nhân, cứ nhắm vào mấy hòa thượng không buông, lúc nãy ta chẳng nói rồi sao? Hòa thượng không thể làm con rể, muốn kén rể thì tìm ta này, cả bốn cô con gái ta đều lấy hết. Lê Sơn lão mẫu chưa kịp lên tiếng, Chư Bát Giới bên kia đã không đồng ý, vội nói, đại sư huynh, đừng có tham lam thế chứ, và huynh là bậc trưởng bối, muốn ở lại làm con rể thì cũng phải tìm phu nhân đây mới đúng, sao lại nhắm vào bốn vị tiểu thư? Ngốc tử, ngươi dám tranh vợ với đại sư huynh sao? Tôn Ngộ Không thuận miệng đáp. Lê Sơn lão mẫu liếc Tôn Ngộ Không một cái, thầm nghĩ tên này đúng là cái gậy chọc cứt, chuyện gì cũng xen vào, liền hừ lạnh một tiếng, hừ. Lúc nãy dám nhục mạ ta, sau vườn lại trêu ghẹo con gái út của ta, hạng nhân phẩm như ngươi không xứng làm con rể ta, bỏ ý định đó đi. Ôi, ta bị loại sớm thế sao? Tôn Ngộ Không vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Hừ, Linh Linh đột nhiên lên tiếng, nếu không nể mặt Đường trưởng lão, ta đã đổi tên đăng đồ lãng tử này ra khỏi trang trang rồi. Tôn Ngộ Không vẻ mặt ủy khuất, oan uổng quá, thì tiểu thư, lúc nãy suýt chút nữa muội đã lột sạch đồ của ta, giờ lại mắng ta là đăng đồ lãng tử sao? Có ai bị động làm đăng đồ lãng tử thế này không? Ngươi, vô sỉ, Linh Linh mắng một câu rồi quay người bỏ đi, ba tỷ tỷ cũng đi theo, Chư Bát Giới không nhịn được oán trách, đại sư huynh à, không biết nói thì đừng có nói, xem kia lại làm bốn vị tiểu thư tức chạy mất rồi. Cút, Tôn Ngộ Không lườm gã một cái, quay sang Lê Sơn lão mẫu, phu nhân, không công bằng, ta phản đối. Lê Sơn lão mẫu lộ vẻ giận dữ, trừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không, ngươi còn quấy rầy nữa, đừng trách ta không khách khí. Tôn Ngộ Không thấy Lê Sơn lão mẫu thực sự nổi giận, thầm nghĩ bà cô này bụng dạ hẹp hòi quá. Nhưng hắn cũng không dám làm càn thêm, hậm hực lùi ra một bên, cười lạnh, tưởng ta ham chắc. Ta xem mặt mũi nhà này, định sẵn là vĩnh viễn không có chồng rồi. Có lấy chồng cũng bị khắc chết thôi, Bát Giới cẩn thận một chút đấy. Hừ, Lê Sơn lão mẫu hừ lạnh, không thèm để ý Tôn Ngộ Không nữa, cười hỏi Chư Bát Giới. Chư trưởng lão thực sự muốn ở lại chứ? Chư Bát Giới nhất thời không biết trả lời sao, cúi đầu im lặng, trong lòng thì muốn lắm nhưng trước mặt sư phụ lại ngại nói ra. Tôn Ngộ Không đột nhiên nhảy ra, cười hắc hắc, muốn chứ, Chư Bát Giới muốn lắm, lúc này ở hậu viện chẳng nói rồi sao? Hôm nay là ngày lành tháng tốt, Bát Giới lại sư phụ một cái rồi vào làm con rể đi. Để ta còn được uống chén rượu mừng. Nói rồi Tôn Ngộ Không kéo Chư Bát Giới tới trước mặt Lê Sơn lão mẫu, nào bà thông ra, mau đưa con rể vào đi. Được, Lê Sơn lão mẫu nghiến răng đồng ý. Sau đó phân phó người chuẩn bị tiệc rượu đãi mọi người, quay sang Chư Bát Giới, con rể, ta đưa con về phòng trước nhé. Con ngốc kia khẽ vâng một tiếng, lóng ngóng đi theo. Đường Tăng chỉ biết thở dài ngao ngán. Tôn Ngộ Không vội khuyên, sư phụ, mỗi người một chí, con ngốc đó đã muốn làm rể nhà người ta thì chúng ta cũng không ngăn cản được. Con thấy chúng ta ăn cơm xong rồi ngủ một giấc thật ngon, mai còn lên đường. Đường Tăng bất đắc dĩ thở dài, đành chấp nhận thực tế này. Bản tôn, ta cảm giác Lê Sơn lão mẫu nhìn ra ta cố ý pha đám, cố ý trêu chọc rồi. Nếu không bà ta đã chẳng nổi giận. Phế thoại, người làm lộ liễu thế, năm người bọn họ rõ mồn một, sao không nhìn ra? Lục Nhĩ Di Hầu thong thả đáp, mẹ kiếp, cái tên khốn này, cứ phải giao cho ta nhiệm vụ kiểu này, giờ thì chọc giận họ rồi, lỡ họ muốn giết ta diệt khẩu thì huynh không được làm ngơ đâu đấy. Tôn Ngộ Không vội nói, chắc là không đâu, nếu thực sự muốn đối phó thì với cảnh giới chuẩn thánh sơ kỳ của ngươi mà cũng sợ sao, nếu thế thật thì tự cầu phúc đi. Lục Nhĩ đáp, khốn thật, Tôn Ngộ Không đầy bụng cạn lời, hắn cũng chẳng thèm ra vẻ nữa. Chỉ muốn vòi vĩnh chút lợi lộc từ bản tôn mà thôi. Tôn Ngộ Không làm theo lời dặn của bản tôn Lục Nhĩ, cố gắng không đối nghịch với Phật giáo Tây Phương nữa, phải đảm bảo hoàn thành việc thỉnh kinh, trên đường đi thu thập lợi lộc, tích lũy khí vận là được. Đúng là lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một lúc sóng yên gió lặng, hôm nay chơi thế là đủ rồi, tối nay nên thấp giọng một chút. Lúc này người hầu bưng cơm thức ăn lên, bày đầy một bàn, Tôn Ngộ Không vội kéo Đường Tăng ngồi xuống, Long Khâm và Sa Tăng cũng ngồi vào đánh chén linh đình. Trong một gian phòng ở hậu viện, bốn vị Bồ Tát biến thành mỹ nữ hội tụ. Linh Linh nhíu mày nói, sao không bắt tên Tôn Ngộ Không kia lại mà cho một bài học? Thật là quá đáng, con khỉ đó dám trêu chọc Bần Tăng. Quan Âm Bồ Tát biến thành chân chân mỉm cười, lúc nãy huynh chẳng phải cũng trêu nó sao? Suýt chút nữa lột sạch đồ của nó, coi như huề đi. Quan Âm Bồ Tát vốn rất hận Tôn Ngộ Không, muốn báo thù vụ bị nhập ma, nhưng từ khi thoát khỏi trạng thái đó, tâm cảnh và tu vi tiến bộ vượt bậc, đột phá chuẩn thánh sơ kỳ, trong lòng mâu thuẫn chồng chất, vừa cảm kích lại vừa căm hận Tôn Ngộ Không. Nghĩ lại mấy trăm năm trước, hai phân thân chảm thi của thánh nhân còn chịu thiệt trong tay hắn, bà không dám báo thù. Biết rõ đứng sau hắn có đại khủng bố, liền dập tắt ý định trả thù ngay, kẻ mạnh hơn thánh nhân chỉ có hai vị trong truyền thuyết hồng hoang kia thôi. Nguyên lai thì tiểu thư chính là Linh Cát Bồ Tát, người được lệnh canh giữ Hoàng Phong Quái, nhưng Linh Cát không thể ngày nào cũng trông chừng nên nó mới dám làm càn. Sau khi nhóm Tôn Ngộ Không nướng thịt Hoàng Phong Quái, Linh Cát cũng tức điên lên, nên mới giả làm thị tiểu thư trong sơn trang này. Linh Cát Bồ Tát nhíu mày, Bần Tăng nghe tin con chuột lông vàng kia bị Tôn Ngộ Không và Long Khâm ăn thịt mất, hôm nay ta cố ý tiếp cận hắn để mỉa mai một trận cho hả giận, kết quả lại chẳng thu hoạch được gì. Các vị cũng biết con chuột đó là tội phạm mà Như Lai Phật Tổ giao cho Bần Tăng quản lý, giờ mất rồi ta biết ăn nói sao với Phật Tổ đây. Quan Âm Bồ Tát vội nói, A Di Đà Phật, con chuột đó đúng là bị Tôn Ngộ Không thu phục và ăn thịt rồi, giờ không còn cách nào khác. Linh Cát Bồ Tát thở dài, đầy bụng cạn lời. Quan Âm Bồ Tát lắc đầu nói tiếp, Bần Tăng cũng bách tư bất đắc kỳ giải, tên Tôn Ngộ Không này ngay cả Bần Tăng cũng không nhìn thấu mệnh số, hắn có quá nhiều bí mật, có lẽ là thiên ý chăng. Tuy hắn có chút tật xấu nhưng không cản trở đại sự thỉnh kinh, cứ mặc kệ hắn đi. Nhưng còn con chuột đó, vạn nhất Phật Tổ hỏi thì Bần Tăng biết giao đại thế nào? Linh Cát vội hỏi, Quan Âm chậm rãi nói, chỉ cần báo cáo trung thực là được. Con chuột đó bị bọn Tôn Ngộ Không ăn thịt thì cũng là kiếp số của nó, để Tôn Ngộ Không bảo vệ đường Tăng sang Tây Thiên cũng coi như lấy công chuộc tội. Bần Tăng tuân mệnh, Linh Cát Bồ Tát vội đáp, tuy cả hai đều là Bồ Tát nhưng địa vị của Quan Âm cao hơn nhiều, bà đã nói vậy thì Linh Cát cũng không tiện nói thêm, Thích Ca Phật Tổ hỏi thì cũng có cái để thưa. Lúc này Văn Thù Bồ Tát bên cạnh lên tiếng, ngay cả Quan Âm Bồ Tát cũng không nhìn thấu mệnh số của Tôn Ngộ Không, xem ra hắn đúng là phi phàm. Quan Âm Bồ Tát phụ trách việc thỉnh kinh, giờ trong đội ngũ lại xuất hiện một biến số không rõ lai lịch như vậy, Bồ Tát cần phải cẩn trọng nhiều hơn. Quan Âm gật đầu, Bần Tăng ghi nhớ. Lúc này, gian ngoài đột nhiên vang lên giọng của Lê Sơn Lão Mẫu, Chân Chân, Ái Ái, Liên Liên, Linh Linh đều ra đây tung cầu chọn rể, phôi với con rể rồi. Đến đây, bốn vị Bồ Tát biến thành mỹ nữ đồng thanh đáp một tiếng, cười nói đi ra ngoài. Lúc này ở đại sảnh, Chư Bát Giới đầu trùm khăn đỏ, đang chuẩn bị cho bịt mắt bắt vợ đây. Bốn vị mỹ nữ vây quanh Chư Bát Giới, thỉnh thoảng dùng quạt gõ vào cái đầu heo của gã. Chư Bát Giới chỉ nghe thấy tiếng trang sức lanh lảnh, hương thơm ngào ngạt như tiên tử vây quanh, con ngốc kia cứ thế vươn tay ra chộp người. Hai bên loạn xạ, trái không chạm tới, phải không sờ chúng. Càng quýnh quáng càng không bắt được ai. Bên đông thì ôm cột đình, bên tây thì sờ vách bản, chạy đến chóng mặt, đứng không vững, ngã lăn quay. Trước đá vào cánh cửa, sau húc vào tường gạch, va va chạm chạm, ngã sưng mỏ thâm đầu, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, mẹ ơi. Các con gái mẹ nhanh nhẹn quá, lão chưa một người cũng không bắt được, tính sao đây? Lê Sơn Lão Mẫu vẻ mặt bất lực, không phải con gái ta nhanh nhẹn mà là tụi nó khiêm nhường nhau, không chịu gả cho con. Chư Bát Giới cười hắc hắc, nếu chúng nó không chịu gả cho con, hay là mẹ gả cho con đi. Lê Sơn Lão Mẫu giận dữ, nghiệt xúc, thật không biết lớn nhỏ, ngay cả mẹ vợ cũng dám trêu. Chư Bát Giới vội nhận lỗi, con sai rồi không được sao? Lê Sơn Lão Mẫu nói tiếp, ta có bốn đứa con gái, đứa nào cũng khéo léo, mỗi đứa dệt một cái áo hãn sam chân châu, nếu con mặc vừa cái nào thì ta gả đứa đó cho, thấy sao? Nếu lão chưa mặc vừa hết, mẹ định gả cả bốn đứa cho con luôn à? Chư Bát Giới hỏi vẻ bỉ ổi. Được, Lê Sơn Lão Mẫu đồng ý ngay, sau đó gọi bốn cô con gái ra, mỗi người bưng một chiếc áo hãn sam chân châu. Chư Bát Giới nóng lòng không đợi nổi, cầm lấy một chiếc mặc vào người, mặc xong lại muốn lấy cái thứ hai. Đúng lúc này, Chư Bát Giới thét lên một tiếng thảm thiết, ngã lăn ra đất, tiếng kêu như heo bị chọc tiết. Nguyên lai cái áo đó vừa mặc vào đã thít chặt lại, toàn bộ mỡ heo của gã bị thắt nghẹt dưới những kẽ hở. Chư Bát Giới dù là Đại La Kim Tiên nhưng có dùng hết sức bình sinh cũng không thoát ra được, miệng không ngừng kêu la thảm thiết. Thấy thảm trạng của Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không suy tính hồi lâu, cuối cùng quyết định nghe lời bản tôn, là một con rùa rụt đầu một lần. A phi, bản đại tiên gọi là biết tiến biết lùi, trông giống rùa thật, Lục Nhĩ thong thả nói. Cút, Tôn Ngộ Không vội nói, bản đại tiên tha cho bọn họ một lần, nếu không tối nay ta nhất định quậy cho gà bay chó sủa. Người ta phải biết tiến thoái, biết rõ không làm được mà cứ làm, thích ra oai rồi hỏng đại kế thì lợi bất cập hại. Ăn no uống đủ xong, Tôn Ngộ Không ngoan ngoãn đi ngủ, một đêm yên tĩnh. Tôn Ngộ Không không biết rằng chư Phật phương Tây cũng chỉ dám giở chút trò nhỏ, không dám đắc tội hắn quá mức. Mặc kệ đi, một nạn này coi như xong. Sáng hôm sau, nhóm Tôn Ngộ Không còn đang ngủ say thì bị tiếng kêu như heo bị chọc tiết từ xa làm tỉnh giấc. Gia Tăng đang mơ đẹp, mắt còn chưa mở đã nói, chủ nhà thật nhiệt tình, sáng sớm đã mổ heo đãi khách, từ khi theo sư phụ, lão Sa ta lâu lắm chưa được ăn thịt. Nói rồi còn chép miệng thèm thuồng. Gia sư đệ, đừng mơ đẹp nữa, con heo đó vừa bẩn vừa hôi, chúng ta ăn không nổi đâu. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc. Lúc này mọi người mới phát hiện đình đài lâu các hôm qua đã biến mất, mấy thầy trò đang nằm giữa rừng hoang. Qua lời giải thích của Tôn Ngộ Không, Đường Tăng và Sa Tăng mới hiểu phu nhân và tiểu thư hôm qua là do Bồ Tát biến hóa để khảo nghiệm. Tiếng kêu thảm thiết kia đúng là của Chư Bát Giới, lão hòa thượng rốt cuộc lòng dạ lương thiện, bắt Tôn Ngộ Không đi xem thế nào, đi được mấy chục mét thì thấy Chư Bát Giới đang bị treo trên cây. Gã bị treo một đêm, nếm đủ mùi khổ cực, thấy sư phụ tới liền vội vàng cầu cứu. Đường Tăng không nỡ nên bảo Tôn Ngộ Không thả con heo sắc này xuống. Trong hệ thống có một nhiệm vụ cần ngươi hoàn thành. Trong thức hải, bản tôn thông qua thiết bị linh giới chậm rãi nói. Mẹ nó, Tôn Ngộ Không cạn lời, cảm giác lại sắp bị bản tôn đào hố. Sau khi nghe kỹ nhiệm vụ, mặt hắn càng dài ra, cố nén giận hỏi, thiên địa linh căn. Nghĩ ra được cái này cũng giỏi đấy, thiên địa linh căn hiếm có nhường nào, sớm đã bị mấy vị đại năng chiếm sạch rồi, bảo ta lên đó tìm cái đống phân thiên địa linh căn ấy chắc. Phiêu Miểu Giới đẩy ra đó, muốn quậy cái gì thì cứ quậy. Không hiểu, sư tôn phân phó. Nghe nói là lệnh của sư tôn Tần Dương, Tôn Ngộ Không lập tức hết tính nóng. Hắc hắc, người biết rõ nội dung thỉnh kinh, chắc phải biết đi tiếp về hướng Tây sẽ gặp một loại thiên địa linh căn. Lục Nhĩ cười gian xảo, cây nhân sâm quả, mẹ kiếp, ta cứ tưởng bảo ta đi trộm mấy quả nhân sâm đã là biến thái lắm rồi, đằng này bảo ta đi trộm cả cái cây, Trấn Nguyên Tử không phát điên mới lạ. Tôn Ngộ Không bây giờ gần như sắp phát điên thật, cái cây nhân sâm đó là thiên địa linh căn, bảo bối cực phẩm đấy, chẳng lẽ ngươi không động tâm? Lục Nhĩ dụ dỗ, nói không động tâm là giả, nhưng ta có tự chi chi minh, Trấn Nguyên Tử lợi hại thế nào ta hiểu rõ hơn ai hết, bán bộ Hỗn Nguyên, ta đứng trước mặt ông ta còn chẳng có sức phản kháng, bảo ta đối phó thế nào? Tôn Ngộ Không bực bội nói, đó là vấn đề ngươi phải cân nhắc, tiện thể nhắc luôn, khi tới Ngũ Trang Quán, nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, lúc đó chắc chắn sẽ sướng lắm. Bản tôn nói giọng âm dương quái khí, Tôn Ngộ Không suýt tức ngất, cái nhiệm vụ này đúng là nhức đầu, có để cho khỉ sống không đây? Một lúc lâu sau, Tôn Ngộ Không mới bình phục được cơn giận. Bản tôn nể tình cho hắn một quân bài bảo mệnh, ta xéo, bản tôn báo đời, giao cho ta cái này chẳng phải rõ ràng là hại ta sao? Mẹ nó, sắp tới Ngũ Trang Quán rồi mà cho ta cái ẩn thân thuật thì làm ăn gì? Chẳng phải bảo ta đi trộm nhân sâm quả sao? Tôn Ngộ Không phẫn nộ hỏi. Lục Nhĩ cười đáp, ha ha, hiểu lầm rồi, ta đâu có bảo ngươi đi trộm quả, ta bảo ngươi đi trộm cây mà. Tôn Ngộ Không tức đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng chỉ thốt ra được một chữ, ác. Ẩn thân thuật thì phải học, dù sao sau này cũng dùng được. Mà cái ẩn thân thuật này đúng là đồ xịn, hiệu quả cực đỉnh, bán bộ Hỗn Nguyên cũng không phát hiện ra. Lúc này Tôn Ngộ Không thả chư bát giới xuống, cái áo hãn sam chân châu trên người gã cũng biến mất hư không. Sa Tăng tiến tới, cười hỏi, nhị sư huynh, phong tục chỗ này độc đáo quá nhỉ? Tân lang đêm tân hôn phải bị treo lên cây à? Thôi đi, xấu hổ chết mất. Lão chư bị treo cả đêm, mình mày đau nhức, khó chịu quá. Sư phụ xem kìa, sư huynh không an ủi trái tim bị tổn thương của con thì thôi lại còn cố tình chế giễu. Chư bát giới phẫn uất nói, Đường Tăng bực bội bảo, tự làm tự chịu, thu dọn đồ đạc, lên đường ngay. Chư bát giới vội nói, sư phụ, lão chư toàn thân đau nhức, chúng ta nghỉ một lát rồi đi nhé. Hừ, Đường Tăng hừ lạnh, nếu không đi, cứ ở lại đây mà làm con rể tiếp đi. Chư bát giới nghe vậy đâu dám oan than nữa, vội vàng đi theo đại đội ngũ lên đường. Cả nhóm lại dấn thân vào hành trình thỉnh kinh, nhưng Tôn Ngộ Không thì tâm sự nặng nề, không vì gì khác, chỉ vì cái nhiệm vụ báo đời kia. Nếu chỉ trộm vài quả nhân sâm, ăn thì cũng ăn rồi. Trấn Nguyên đại tiên biết chắc cũng không đến mức giết người đâu nhỉ. Nhưng muốn trộm cả cái cây nhân sâm quả của ông ta, nói thì dễ hơn làm. Tôn Ngộ Không đi theo sư đồ, tiếp tục hướng về phía tây. Một ngày nọ, cả nhóm tới một ngọn núi cao hùng vĩ, thấp thoáng thấy trên núi có một ngôi đạo quán. Đường Tăng chỉ về phía xa hỏi, Ngộ Không, xem chỗ đó là đâu? Tôn Ngộ Không nhìn một cái, đáp, chắc là một ngôi đạo quán, còn đi nhanh chút, hôm nay trời không còn sớm, hay là vào quán tá túc. Mọi người vội ngẩng đầu nhìn xa. Quả nhiên thấy trên núi có một ngôi đạo quán quy mô hoành tráng. Tôn Ngộ Không tâm sự nặng nề thầm nghĩ, chẳng lẽ sắp tới Ngũ Trang Quán rồi? Nói thật Tôn Ngộ Không chẳng hy vọng cái quán trước mắt là Ngũ Trang Quán chút nào, vì giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra cách hoàn thành nhiệm vụ kia. Nhưng đã tới đây rồi, chẳng lẽ lại đi vòng? Như thế thì nhiệm vụ càng không xong, lỡ đâu bản tôn lại tung ra cái nhiệm vụ quái đản nào khác thì chết. Thôi kệ, thuận theo ý trời vậy, cứ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, nếu thực sự không xong thì tính sau. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ đành cắn răng đi theo Đường Tăng hướng lên núi. Mọi người tới trước cổng sơn môn, chỉ thấy bên cạnh có một tấm bia đá khắc 10 chữ lớn, Vạn Thọ Sơn Phúc Địa, Ngũ Trang Quán Động Thiên. Tôn Ngộ Không khẽ thở dài, cái gì sợ thì nó tới thật, đúng là Ngũ Trang Quán. Hi hi, nhiệm vụ ban bố, tên nhiệm vụ, nghĩa kết kim lan, yêu cầu nhiệm vụ, kết bái với Trấn Nguyên Đại Tiên. Khi nghe cái nhiệm vụ ký ba này, Tôn Ngộ Không kinh ngạc đến nỗi rớt hàm, cười khổ nói với bản tôn, mẹ kiếp bảo lão tử trộm cây nhân sâm quả của người ta, lại còn bảo kết bái huynh đệ. Trừ phi Trấn Nguyên Tử bị lừa đá vào đầu. Thế nên mới là lúc để ngươi thể hiện trí thông minh tài trí, mau động não hoàn thành nhiệm vụ đi. Bản tôn cười hi hi nói, mẹ nó, ta thấy bản tôn cố tình chơi khăm ta thì có. Tôn Ngộ Không bực bội nói, Lục Nhĩ, lúc này chư bát giới vẻ mặt hưng phấn nói, ha ha. Đúng là một ngôi đạo quán, to thật đấy, hôm nay cuối cùng cũng được một bữa ra trò. Gia Tăng cũng hưng phấn không kém, sư phụ, cảnh trí chỗ này không tệ, sau này chúng ta thỉnh được chân kinh quay về cũng là một kỷ niệm, mau vào xem đi. Đường Tăng mỉm cười gật đầu, sau đó dẫn mọi người vào sơn môn, tới trước cửa quán thấy có đôi câu đối, trường sinh bất lão thần tiên phủ, giữ thiên đồng thọ đạo nhân ra. Tôn Ngộ Không xem xong không nhịn được cười lớn, lão đạo sĩ này nói khoác lác gớm. Lão tôn ta 500 năm trước đại náo thiên cung, trước cửa cung thái thượng lão quân cũng chưa thấy đôi câu đối nào ngông cuồng thế này. Đường Tăng mỉm cười, Ngộ Không, đừng có tâm sinh khinh thị, biết đâu đạo sĩ ở đây thực sự có bản lĩnh. Long Khâm đảo mắt hỏi, sư phụ bộ biết lai lịch ngũ trang quán sao? Lúc này mắt Tôn Ngộ Không đột nhiên sáng lên, trong lòng nảy ra một ý định táo bạo, nếu mọi chuyện thuận lợi thì có khi hoàn thành được cả hai nhiệm vụ, nhưng muốn thành công phải có mọi người hỗ trợ mới được. Nghĩ ra chú ý, Tôn Ngộ Không hớn hở, lắc đầu nói, ta làm sao biết lai lịch ngũ trang quán, chính vì nhìn không thấu nên mới thấy ngũ trang quán chắc chắn phi phàm. Ồ, chư bát giới đưa móng heo lên gãi đầu, ngay cả sư thúc còn nói ngũ trang quán phi phàm thì chủ nhân bên trong chắc phải có đạo hạnh lắm, nhưng dù thế thì cũng không nên cuồng vọng tự đại vậy chứ. Tôn Ngộ Không cười nói, cứ kệ đi, vào xem rồi tính. Nói xong tiếp tục đi tới. Lúc này, từ trong quán vội vàng đi ra hai tiểu đạo đồng, hai đứa mặc đạo bào xanh, tóc búi hai bên, trông thanh phong thoát tục nhưng cũng có chút kỳ kỳ. Hai đứa chính là đồ đệ nhỏ nhất của Trấn Nguyên Tử, Thanh Phong và Minh Nguyệt, đừng thấy chúng như trẻ con, chứ tuổi tác thì không biết đã bao nhiêu vạn tuổi rồi. Tôn Ngộ Không dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn qua, thấy hai đứa đạo đồng diện mạo bình thường này đều có tu vi Đại La Kim Tiên. Tôn Ngộ Không thầm chép miệng, Trấn Nguyên Tử đúng là không hổ danh địa tiên chi tổ, môn hạ đệ tử khắp thiên hạ, hiện tại có 48 vị đệ tử, Thanh Phong Minh Nguyệt chỉ là hai đứa nhỏ nhất, tu vi cũng yếu nhất. Thanh Phong Minh Nguyệt chạy tới, cung kính nói, lão sư phụ quang lâm, thất nghênh, mời vào trong. Đường Tăng vội đáp lễ, sau đó theo hai đứa vào ngũ trang quán, tới chính điện tham bái xong, tò mò hỏi, nhị vị tiên đồng, vì sao không cung phụng Tam Thanh Chư Thánh, Hỗn Độn Đạo Tôn, mà chỉ cung phụng hai chữ Thiên Địa? Thanh Phong nhanh nhảu đáp, không giấu gì sư phụ, chữ Thiên bên trên thì sư phụ nhà ta còn nhận hương hỏa, chữ Địa bên dưới thì sư phụ không nhận hương hỏa, chỉ là sư phụ bày ra cho đủ bộ thôi. Tam Thanh là bạn của sư phụ, Tam Thánh là cố nhân của sư phụ, Hỗn Độn Đạo Tôn càng là vạn bối của sư phụ, nên không cung phụng được. Đường Tăng nghe xong tuy trong lòng nửa tin nửa ngờ nhưng cũng chỉ gật đầu, hỏi tiếp, vậy lệnh sư đang ở đâu? Thanh Phong đáp, sư phụ ứng lời mời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lên cung Di La ở tầng trời Ngọc Thanh nghe giảng về Hỗn Nguyên Đạo Quả rồi. Tôn Ngộ Không thừa biết hai đứa đạo đồng này không bốc phét, nhưng vì nhiệm vụ, hắn cười lớn, đạo đồng kia thật không biết ngượng, cung Di La đó ai chẳng là Thái Ất Thiên Tiên, mời cái móng bò đến giảng à? Đường Tăng sợ Tôn Ngộ Không gây hấn với người ta, vội kéo hắn lại nói, Ngộ Không, đừng có tranh chấp, nếu sư phụ họ không có nhà, chúng ta cũng không tiện làm phiền. Con ra cổng sơn môn chăn ngựa đi, bát giới lấy hành lý ra, chuẩn bị ít gạo lương, mượn lò nấu chút cơm chay. Ngộ Tịnh coi sóc hành lý, khi đi nhớ gửi chút tiền củi lửa. Ba đồ đệ vâng lệnh đi làm, Tôn Ngộ Không vẫn im lặng, lúc này cười nói, ngũ trang quán đúng là tiên gia phúc địa, ta muốn đi tham quan bốn phía, không biết hai vị tiên đồng có cho phép không? Thanh Phong thấy Tôn Ngộ Không lịch sự, liền nói, tiên sinh cứ tự nhiên, sư phụ và các sư huynh đều vắng nhà, chúng ta phải tiếp đãi Đường trưởng lão nên không thể tháp tùng, mong tiên sinh đừng trách. Tôn Ngộ Không mỉm cười, tiên đồng khách sáo quá, ta chỉ xem cho biết thôi, hai vị cứ bận việc đi, ta đi trước. Tôn Ngộ Không nói xong còn quay lại bảo Đường Tăng, sư phụ, ăn cơm không cần đợi con đâu. A-di-đà Phật, Đường Tăng niệm Phật, không nói gì, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, ai thèm ăn cơm với ngươi chứ, lần nào ăn cơm tên Tôn Ngộ Không này cũng gặp đùi heo, xương cốt lung tung, lại còn hay dụ dỗ bắt giới, sa tăng, làm hư hết đồ đệ của ta. Tôn Ngộ Không nói xong, quay người đi khỏi chính điện, khóe miệng không kìm được nụ cười gian, thầm nghĩ, nhân sâm quả hả? Để ta xem thiên địa linh căn này rốt cuộc phi phàm thế nào. Sau khi Tôn Ngộ Không đi, Thanh Phong ngẫm lại sợ nhầm người, liền tiến tới hỏi Đường Tăng, cảm vấn sư phụ có phải là Đường Tam Tạng từ Đông Thổ Đại Đường sang Tây Thiên Thỉnh Kinh không? Đường Tăng kinh ngạc, Bần Tăng chính là người đó, sao tiên đồng biết tiện danh của Bần Tăng? Thanh Phong vội nói, sư phụ trước khi đi có dặn dò, bảo chúng ta tiếp đãi Đường trưởng lão, không ngờ trưởng lão tới nhanh vậy, thất lễ quá. Mời Đường trưởng lão sang khách sảnh nghỉ ngơi, chúng ta chuẩn bị trà quà tiếp đãi. Đường Tăng vội cảm ơn, sau đó theo hai đứa sang khách sảnh. Thanh Phong Minh Nguyệt dâng trà thơm rồi cáo từ đi ra. Chỉ còn Đường Tăng ngồi đó uống trà. Tôn Ngộ Không sau khi rời đại điện, không hề ngốc nghếch đi tìm cây nhân sâm ngay, mà tới một viện lạc bên cạnh giả vờ ngắm cảnh. Vì hắn biết chắc chắn lát nữa sẽ có người dẫn đường, quả nhiên đợi không lâu, hắn thấy Thanh Phong và Minh Nguyệt từ phòng khách đi ra. Tôn Ngộ Không liền lén lút đi theo, hai đạo đồng về hậu viện vào một gian phòng, lát sau đi ra, tay Thanh Phong cầm một chiếc gậy ngắn màu vàng kim. Tôn Ngộ Không đoán đó là kim kích tử trong truyền thuyết. Minh Nguyệt bưng một cái khay, dưới đáy lót một giải lụa để đựng nhân sâm quả. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, hai tên này quả nhiên nghe lời Trấn Nguyên Tử, đi hái nhân sâm quả rồi. Thế là Tôn Ngộ Không tiếp tục bám đuôi, để thử xem ẩn thân thuật có lừa được hai đạo đồng không. Hắn thi triển phép thuật rồi cố tình đứng chắn trước mặt hai đứa, chúng chẳng mảy may chú ý, cứ thế đi lướt qua. Tôn Ngộ Không lúc này mới yên tâm bám theo tiếp. Thanh Phong Minh Nguyệt đi vòng vèo trong hậu vườn rồi tới vườn nhân sâm. Mở trận pháp, đẩy cửa vườn ra. Chính giữa có một cái cây lớn, cành lá sum suê xanh mướt, lá cây như lá chuối, cây cao hàng ngàn trượng, thân cây thô kệch. Tôn Ngộ Không theo hai đứa vào dưới gốc cây, hắn hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp, cây nhân sâm đúng là thiên địa linh căn. Khi đứng dưới gốc cây, hắn cảm nhận rõ ràng linh khí xung quanh vô cùng đậm đặc, ít nhất cũng gấp hàng trăm lần chỗ khác. Nhưng linh khí này với Tôn Ngộ Không chẳng có tác dụng gì, vì cách duy nhất để hắn tăng tu vi là tích lũy khí vận và công đức, phải nói là rất đặc biệt. Lúc này Thanh Phong bay lên cây bắt đầu hái quả, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn, thấy giữa đám lá xanh lộ ra một quả nhân sâm, quả nhiên giống như một đứa trẻ sơ sinh, treo lủng lẳng trên cành, chân tay ngọ nguậy, đầu lắc lư trông như một đứa trẻ nghịch ngợm đáng yêu. Thấy cảnh đó, Tôn Ngộ Không thèm chảy nước miếng, hận không thể lập tức lao lên cướp cái kim kích tử của Thanh Phong để hái sạch đám quả kia mà ăn. Dù sao nghe nói nhân sâm quả này người một cái thọ 360 tuổi, ăn một quả thọ 4 vạn 7.000 năm, ai thấy thiên tài địa bảo thế này mà chẳng động lòng. Tôn Ngộ Không kìm nén lòng tham, miệng lẩm bẩm, thi triển một pháp thuật lên toàn bộ khu vườn, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường, vì lỡ bị phát hiện thì sau này mất quả nhân sâm khó mà chối cãi. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, thấy xung quanh không có người, liền vội vàng rời đi, quay về phòng khách. Đường Tăng đang ngồi uống trà, thấy Tôn Ngộ Không về, cười hỏi, đồ đệ, sao về nhanh thế? Tôn Ngộ Không cười nói, chẳng có gì hay, hay là chúng ta đánh cờ đi? Không chơi, Đường Tăng vội lắc đầu, sợ rồi sao? Tôn Ngộ Không trêu, Đường Tăng bất đắc dĩ, Bần Tăng đúng là sợ rồi, cờ tướng là do bản tôn dạy Bần Tăng, nói với Bần Tăng là mã đi Nhật, tượng đi Điền, pháo đánh cách quân. Kết quả là mã của huynh có thể đi hình chữ mục, thậm chí đi hình chữ điền, huynh bảo mã là bạch long mã nên đi thế nào cũng được, Bần Tăng nhìn. Tượng của huynh có thể qua sông, bảo là lục nha bạch tượng của Phổ Hiền Bồ Tát, Bần Tăng cũng nhịn. Đáng ghét nhất là quân soái của huynh, vừa làm mã vừa làm xe, pháo, tướng, binh, cái gì cũng làm được, bảo là Thiên Bồng Nguyên Soái chưa bắt giới biết 36 phép biến hóa, bất kể Bần Tăng dùng quân đỏ hay đen đều không thắng nổi, bảo Bần Tăng chơi thế nào. Quy tắc huynh đặt ra mà huynh lại tự ý đạp đổ, Bần Tăng không chơi nữa. Hắc hắc, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, lão Đường, ta giỡn chút thôi mà, lần này ta nghiêm túc đánh một ván, bảo đảm không gian lận. Nói đoạn Tôn Ngộ Không lôi bàn cờ ra, ép Đường Tăng đấu tiếp. Trò cờ tướng này là do Tần Dương mang tới, nên không phải loại cờ 32 quân truyền thống, Tôn Ngộ Không cầm tay chỉ việc dạy cho lão hòa thượng, không ngờ lão cũng thông minh, học xong là Tôn Ngộ Không hiếm khi thắng nổi, chỉ còn cách gian lận. Lần này Tôn Ngộ Không đánh đàng hoàng, lão hòa thượng không từ chối được nên đành bồi hắn. Hai người vừa đi được vài nước thì Thanh Phong Minh Nguyệt bưng hai quả nhân sâm vào. Thanh Phong và Minh Nguyệt thấy Tôn Ngộ Không ở đó thì cau mày, nhưng đã tới rồi không lẽ quay về, đành bưng khay tới mỉm cười nói với Đường Tăng. Đường trưởng lão, sư phụ trước khi đi có dặn chúng con tiếp đãi trưởng lão chu đáo, ngụ trang quán nơi rừng hoang hẻo lánh không có gì quý báu, chỉ có hai quả tố quả này dâng lên trưởng lão giải khát. Nói đoạn mở tấm lụa chai nhân sâm quả ra, Đường Tăng nhìn một cái liền sợ đến tái mặt, vội nói, A-di-đà-phật. Thiện tai, năm nay đâu có thiên tai binh hỏa, trong quán không lẽ thiếu lương thực mà phải ăn thịt người sao? Rõ ràng là hài nhi mới sinh, sao lại cho Bần Tăng giải khát? Đây là nhân sâm quả, không phải hài nhi đâu, ăn một quả cũng không sao. Minh Nguyệt vội giải thích, bậy nào, cha mẹ nó mang thai 10 tháng cực khổ sinh ra, sao lại coi là quả mà ăn được. Đường Tăng gạt đi, không phải hài nhi thật mà, quả này mọc trên cây. Minh Nguyệt cố khuyên, loạn ngôn, cây làm sao mọc ra người được, mau mang đi đi. Đường Tăng xua tay, dừng lại. Tôn Ngộ Không đột nhiên đứng dậy, giật lấy khay nhân sâm quả, cười với Thanh Phong Minh Nguyệt, nhờ hai vị về thưa với lệnh sư. Đường trưởng lão vô cùng cảm kích sự tiếp đãi này, quả nhân sâm ta nhận. Đường Tăng vội nói, Ngộ Không, con làm gì vậy? Chẳng lẽ con cũng ăn thịt người sao? Tôn Ngộ Không cạn lời, vội giải thích, này lão Đường, ta ăn thịt người hồi nào? Đây đúng là tiên gia pháp bảo, không phải hài nhi đâu, nếu người không ăn thì để lại cho tiểu đệ đi. Suốt quãng đường bảo vệ người, không có công lao cũng có khổ lao chứ, coi như là thưởng cho ta đi. Thanh Phong thấy vậy tái mặt, vội nói, sư phụ ta chỉ bảo cho Đường trưởng lão ăn thôi, không cho ngươi ăn đâu. Nói rồi định giật lại, nhân sâm quả quý giá thế này, đã vào tay Tôn Ngộ Không thì sao trả lại được, hắn vội né sang một bên. Tiên đồng đừng vội, sư phụ các ngươi bảo mang quả ra tiếp đãi, quả đã tặng cho sư phụ ta thì là đồ của sư phụ ta rồi, không còn liên quan gì tới các ngươi nữa. Lão Đường với ta là sư đồ, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, giờ có bảo bối, chẳng lẽ không chia cho đồ đệ sao? Đường Tăng thầm nghĩ, lúc trước trêu chọc ta sao không nói sư đồ, giờ lại lôi ra. Lão giả vờ thật sự tưởng đó là hài nhi 3 tháng tuổi, mình không ăn mà cũng không cho Tôn Ngộ Không ăn, vội nói, A-di-đà-phật, Ngộ Không, nếu con ăn thịt người thì chẳng phải hóa thành yêu tinh sao? Mẹ kiếp! Mình không ăn cũng không cho lão tử ăn hả? Tôn Ngộ Không cười thầm, quay sang Thanh Phong Minh Nguyệt, nghe thấy chưa, ông ấy mắng các ngươi là yêu tinh kìa. Thanh Phong nghĩ thầm, lời lão hòa thượng đúng là mắng xéo thật, lập tức mặt xa sầm, bất mãn nói, hòa thượng thật vô lễ, ta hảo tâm mang nhân sâm quả ra tiếp đãi, không nhận thì thôi lại còn mắng ta. Đã vậy thì ta mang quả về. Tôn Ngộ Không nãy giờ chỉ để đánh lạc hướng, nhân cơ hội này hắn đã thu hai quả nhân sâm vào nội thế giới, đồng thời lấy ra hai viên linh đan, dùng phép biến hóa thành hình dạng nhân sâm quả. Lúc này Thanh Phong quay lại giật quả, Tôn Ngộ Không không né nữa, để mặc cho Thanh Phong giật hai quả giả đi. Thanh Phong phất tay áo, gọi Minh Nguyệt rồi hầm hầm bỏ đi. Tôn Ngộ Không cười nói, hai vị tiên đồng đi thong thả, khi nào rảnh tìm ta dạy đánh cờ cho. Thanh Phong Minh Nguyệt không đáp lời, tức giận đi thẳng. Tôn Ngộ Không thì chẳng thèm để ý, lấy được hai quả nhân sâm thật, hắn hưng phấn suýt reo lên. Nhưng hắn chợt nhớ ra nhân sâm quả khắc ngũ hành, không để lâu được, để lâu sẽ bị cứng lại không ăn được. Không sao, lát nữa tìm chỗ nào lén ăn là được, lòng thầm vui sướng. A Di Đà Phật, Ngộ Không, con nên uống thuốc đi. Đường Tăng vẻ mặt hơi sợ hãi nhìn Tôn Ngộ Không nói. Tôn Ngộ Không như bị tạt gáo nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại, quay sang mắng, cái con lừa chọc này mới cần uống thuốc ấy. Ta hỏi này, nhân sâm quả là tiên gia chí bảo, người không lấy thì thôi, sao không cho ta? Cái tiên gia chí bảo đó dùng hài nhi để luyện thành à, nếu thế thì đâu phải tiên gia chí bảo, rõ ràng là tà vật. Đường Tăng nghiêm túc nói, đúng là đàn gầy tai trâu, dưới lông mày của người có hai cái lỗ chỉ để thở thôi sao? Tôn Ngộ Không bất lực, A Di Đà Phật, Đường Tăng tỉnh bơ, Ngộ Không, có phải con luyện công tẩu hỏa nhập ma rồi không? Thôi chúng ta đánh cờ tiếp đi. Tôn Ngộ Không mỉm cười gật đầu, hôm nay tâm trạng bản đại tiên tốt, bồi người đánh thêm vài ván. Lại nói về Thanh Phong Minh Nguyệt, sau khi mang hai quả nhân sâm giả về phòng, mỗi đứa một quả chia nhau ăn luôn. Thanh Phong cắn một miếng, nhai vài cái rồi nuốt chừng. Minh Nguyệt gật đầu, quả này đúng là không tệ nhỉ. Ăn hoài cũng chán rồi, mau ăn đi, để lâu không ngon đâu. Thanh Phong nói rồi ba miếng hai nước chén sạch, Minh Nguyệt cũng giải quyết xong cái của mình. Bọn chúng sống từ thời thượng cổ đến nay, nhân sâm quả cũng ăn mòn cả răng rồi nên thấy vị cũng thường thôi. Tôn Ngộ Không ở Phiêu Miểu Giới cũng ăn không ít nên biết cách biến hóa sao cho có hương vị giống hệt, dễ dàng đánh lừa được hai đứa. Trước đó bọn chúng đã hái hai quả chia nhau ăn rồi, giờ hái tiếp hai quả tặng khách không thành thì ăn nốt, trên cây vẫn còn 26 quả treo lủng lẳng nên chẳng ai nhận ra thật giả. Hai đứa ăn xong bàn nhau, dù sao cũng là khách, bỏ mặc họ ở phòng khách cũng không tiện, thế là hai đứa lại quay lại. Vừa vào cửa thấy Tôn Ngộ Không và Đường Tăng đang đánh cờ, hai đứa đạo đồng tính tình như trẻ con vì lớn lên trong quán, thấy chơi cờ liền hưng phấn hỏi, đang chơi cờ gì thế? Có thể dạy bọn ta không? Tôn Ngộ Không mỉm cười nói, cái này gọi là cờ tướng, nếu tiên đồng muốn học, ta có thể dạy, lúc rảnh rỗi dùng để giết thời gian cũng không tệ. Còn vụ nhân sâm quả kia thì sao? Thanh Phong vội vàng đáp, đừng có mà đánh chú ý lên nhân sâm quả nữa, nói thật với ngươi nhé, hai quả đó đã bị ta ăn mất rồi. Tôn Ngộ Không khẽ cười, thấy sắc mặt Thanh Phong và Minh Nguyệt không có gì khác thường, biết hai tên ngốc này chưa nhận ra nhân sâm quả giả, nên cũng yên tâm. Hắn có chút thất vọng lắc đầu, nếu đã vậy thì thôi. Ta dạy các ngươi đánh cờ vậy. Tôn Ngộ Không vừa đối dịch vừa kiên nhẫn giảng giải cách chơi cờ tướng cho Thanh Phong và Minh Nguyệt. Cách chơi cờ vốn đơn giản, hai người họ học một lúc là đã nắm được hòm hòm. Tôn Ngộ Không tự nhiên chẳng tốt bụng gì mà rảnh rỗi đi dạy hai tên đạo đồng có chỉ số thông minh và tuổi tác không tương xứng này đánh cờ, hắn làm vậy là có dụng ý riêng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Thanh Phong và Minh Nguyệt học cũng gần xong, cứ nhặng xị đòi về làm một bàn cờ để chơi. Tôn Ngộ Không nghe vậy, liền vội vàng ngăn lại, đừng gấp. Vừa mới học xong, chắc chắn còn nhiều chỗ chưa hiểu, hay là thế này đi. Các ngươi đánh với Đường trưởng lão một ván, ta ở bên cạnh xem, chỗ nào không hiểu ta sẽ chỉ. Thanh Phong gật đầu, cũng được. Minh Nguyệt hắc hắc cười nói, ta đã thua liền ba ván rồi, không nỡ lòng nào lại đánh tiếp với Đường trưởng lão đâu. Tôn Ngộ Không nghiêm mặt, nói chuyện kiểu đó là mất hết bạn bè đấy nhé. Tôn Ngộ Không tránh ra một bên, để Thanh Phong vào đối dịch. Kỳ nghệ của Lão Hòa Thượng ngày càng cao, Tôn Ngộ Không vốn không phải đối thủ, Thanh Phong mới học nên càng không có cửa, dưới sự chỉ đạo của Tôn Ngộ Không cũng chỉ cầm cự được chưa đầy 20 phút là bại trận. Sau đó Tôn Ngộ Không lại để Minh Nguyệt vào đấu, hắn không cho hai gã này rời đi, tất cả đều là cố ý, nhìn hai người đánh cờ, trong lòng hắn lại đang tính toán, chưa bắt giới có ra tay được hay không, nhiệm vụ có hoàn thành được hay không đều trông chờ vào lão chư. Theo diễn biến cũ, chưa bắt giới đang nấu cơm ở vách ngăn chắc chắn đã nghe lòng được tin tức về nhân sâm quả, nhưng lão chư không có bản lĩnh đi trộm nên mới để mình đi. Cho nên hiện tại Tôn Ngộ Không cố ý tranh thủ thời gian cho chưa bắt giới, bản thân không tự đi trộm, không biết lần này lão chư sẽ hành động ra sao. Nhưng điều đại xuất hồ ý liệu của Tôn Ngộ Không là, chưa bắt giới đi trộm quà lần này lại cực kỳ lão luyện, có đan dược của bản tôn cung cấp, lại nằm giữ thiên cương tam thập lục biến, chưa bắt giới giờ đã là một tiểu cao thủ hàng thật giá thật. Tôn Ngộ Không biết, khi chưa bắt giới bắt đầu hái quả, vì thiếu kinh nghiệm nên đã làm rơi một quả nhân sâm quả, nó liền chui tọt xuống đất biến mất. Chưa bắt giới tưởng bị thổ địa cướp mất, bèn gọi thổ địa lên hỏi mới biết, nhân sâm quả khác với ngũ hành, gặp kim thì dụng, gặp mộc thì khô, gặp thủy thì hóa, gặp hỏa thì tiêu, gặp thổ thì nhập. Trước đó Tôn Ngộ Không đã âm thầm bám theo Thanh Phong và Minh Nguyệt vào vườn, thi triển một pháp thuật, đem truyền tống trận nhận được từ vòng quay của bản tôn bố trí sẵn trong vườn. Do đó, khi quả nhân sâm quả kia rơi xuống đất, nó không hề chui vào lòng đất biến mất mà trực tiếp đi vào nội thế giới của Tôn Ngộ Không. Quay lại bàn cờ, Minh Nguyệt chưa đầy 10 phút đã bị đánh cho tơi tả, phải đầu hàng. Thanh Phong không phục hét lên, sư đệ tránh ra, để ta chiến với Đường trưởng lão một ván nữa. Xem ra Thanh Phong cũng đã nghiện rồi. Tôn Ngộ Không nghe vậy thì trong lòng thầm mừng. Dù sao bên phía chưa bắt giới chắc cũng cần thêm chút thời gian. Lần này Tôn Ngộ Không không chỉ điểm cho Thanh Phong nữa, thế là chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, Thanh Phong đã đại bại. Lúc này Minh Nguyệt lại đòi chơi tiếp, Tôn Ngộ Không ước chừng thời gian đã đủ, cười nói, nếu hai vị tiên đồng đã thích cờ tướng như vậy, ta xin tặng bàn cờ này cho hai vị để kết thiện duyên, các ngươi có thể mang về từ từ mà chơi. Ta đoán Bát Giới cũng đã nấu cơm xong rồi, không bồi các ngươi được nữa, nếu có chỗ nào không hiểu, hai vị có thể hỏi ta bất cứ lúc nào. Thanh Phong và Minh Nguyệt nghe xong liền vội vàng cảm ơn, đa tạ tiên sinh. Nghe sắp đến giờ ăn, hai người cũng không tiện nán lại, vui vẻ cầm bàn cờ cáo từ rời đi. Đường Tăng vẻ mặt khổ sở lắc đầu, đánh cờ với lũ xú kỳ lâu tử, kẻ đánh cờ giờ này đúng là lãng phí sinh mệnh của Bần Tăng. Tôn Ngộ Không nghe vậy không phục, liền nói, có giỏi thì đánh thêm ván nữa. Thế là Tôn Ngộ Không lại lấy ra một bộ cờ khác cùng Đường Tăng so tài. Quân binh của đệ sao lại đi lùi được, lão tử cường hãn hơn quân binh thường, xe sao lại đi chéo, ngươi thấy xe nhà ai mà không quẹo được hả, pháo cách hai quân mà cũng bắn được sao. Tôn Ngộ Không liên tục thu được ba quả nhân sâm quả, tâm tình đại hảo, kỳ nghệ thăng tiến vượt bậc. Cuối cùng Đường Tăng cũng thảm hại thua cuộc, quăng mấy quân cờ lên bàn, rùa tay nói, không chơi nữa. Sau đó lão hướng ra ngoài hét lớn, Bát Giới, Bát Giới, cơm nước xong chưa, xong rồi, tiếng Chư Bát Giới vọng lại từ xa. Một lúc sau, Long Khâm, Chư Bát Giới và Sa Tăng bưng thức ăn bước vào, Tôn Ngộ Không thu bàn cờ chuẩn bị ăn cơm. Lúc này Chư Bát Giới len lút kéo Tôn Ngộ Không ra ngoài, âm thầm rúi cho hắn một quả nhân sâm quả, cười hì hì, đại sư huynh, lão Chư đặc biệt để dành cho huynh đấy. Mắt Tôn Ngộ Không sáng lên, nhận lấy quả nhân sâm, cười hỏi, con lợn này có tâm đấy, lần này trộm được mấy quả? Tổng cộng 4 quả, 4 huynh đệ chúng ta mỗi người một quả, tuyệt đối đừng nói cho sư phụ nhé, kẻo lão Tôn Ngộ lại bị ăn mắng. Chư Bát Giới cười nói, lão Chư trộm 4 quả, không tính quả rơi xuống đất, chẳng ai ngờ quả đó cũng đã nằm gọn trong túi của Tôn Ngộ Không. Yên tâm đi, ta sẽ không nói với sư phụ đâu. Tôn Ngộ Không cười đáp, hắn tiếp tục dục, mau ăn đi, để lâu không ngon đâu. Nói xong, Tôn Ngộ Không xoay người đi vào trong. Tôn Ngộ Không gật đầu, thừa lúc Chư Bát Giới không chú ý, trực tiếp ném nhân sâm quả vào miệng, nhai rôm rốp như ăn trái cây bình thường, khiến Chư Bát Giới nhìn mà ngây người. Tôn Ngộ Không cố ý đợi một lúc mới vào ăn cơm cùng mọi người. Cả hội đang ăn ngon lành thì Thanh Phong và Minh Nguyệt hùng hổ xông vào, vừa vào cửa đã chửi bới ầm ĩ, khốn kiếp lũ chọc tặc này, nhìn thì đạo mạo giống trưởng lão, hóa ra toàn là lũ đạo trích. Ta hảo tâm mang quả cho ăn thì không ăn, lại đi làm quân ăn trộm, uổng công ta coi lũ chọc các ngươi là quý khách, đúng là mù mắt ta rồi. Thanh Phong và Minh Nguyệt vừa vào đã mắng xối xả, nhắm thẳng vào Đường Tăng mà mắng, hết tặc ngốc lại đến lừa ngốc, mắng đến tối tăm mặt mũi. Nguyên do là Thanh Phong và Minh Nguyệt mang bàn cờ về phòng, định bụng đánh vài ván cho sướng, kết quả lại thấy cái gậy vàng rơi dưới đất, lại nghe vách bên Chư Bát Giới lải nhải về nhân sâm quả. Cảm thấy không ổn, hai người chạy vội ra vườn kiểm tra, đếm đi đếm lại chỉ còn 21 quả, vừa vặn thiếu mất 5 quả. Nhóm người Đường Tăng đúng lúc có 5 người, cộng thêm lời nói của Chư Bát Giới trước đó, hai người khẳng định chắc chắn là bị trộm, thế là tới đây hỏi tội. Trong số những người có mặt, chỉ có Đường Tăng là bị mông muội, kết quả lại phải gánh tội thay, cũng may tính tình lão tốt, chứ phải Tôn Ngộ Không bị oan ức nhục mạ như thế, e là đã rút bổng ra nện cho một trận rồi. Bỗng dưng bị mắng một trận, Đường Tăng ngơ ngác hỏi, hai vị tiên đồng, có chuyện gì cứ bình tĩnh nói, hà tất phải nặng lời thương người. Minh Nguyệt giận dữ, hảo cho con lừa ngốc này, trộm ăn nhân sâm quả của ta rồi giờ lại giả vờ vô tội, còn trách ta nặng lời. A Di Đà Phật, Đường Tăng cuối cùng cũng hiểu ra chút ít, vội giải thích, tiên đồng, nhìn thấy thứ đó Bần Tăng đã kinh hồn bạt vía rồi, đâu dám trộm ăn. Tiên đồng đừng trách lầm người tốt. Thanh Phong lạnh lùng hư một tiếng, ngươi không trộm, nhưng dám bảo đảm đám thủ hạ của ngươi không trộm sao? Lúc này Tôn Ngộ Không đang che miệng cười thầm thì bị Minh Nguyệt bắt quả tang, chỉ tay hét lớn, ngươi cười cái gì, chắc chắn là ngươi trộm quả của ta, mau trả đây. Ta cười là trộm quả sao? Lão Tôn sinh ra vốn đã thích cười, chẳng lẽ không được? Nhân sâm quả, quỷ sâm quả gì đó, lão Tôn này còn chưa thấy mặt mũi nó ra sao? Tôn Ngộ Không trực tiếp chối bay chối biến, nhìn ánh mắt bình tĩnh của Tôn Ngộ Không, Đường Tăng nhận định con khỉ này định làm tặc mà tâm hư, bình thường khi ta hay khoe khoang năm xưa đại náo thiên cung trộm bàn đào, trộm linh đan của Thái Thượng lão quân, vốn đã là tay trộm cắp chuyên nghiệp, chắc chắn là kẻ đứng sau vụ này. Vô cớ bị mắng, Đường Tăng cũng có chút tức giận, chỉ muốn giải quyết nhanh chuyện này để khỏi bị nhục mạ, lão biết nhân sâm quả chân quý, liền bảo, Ngộ Không, người xuất gia không nói dối, nếu thực sự trộm quả thì hãy bồi thường cho người ta, hà tất phải giấu giếm. Bồi, lấy gì mà bồi? Minh Nguyệt hét lên, nhân sâm quả của ta gần vạn năm mới kết được 30 quả, các ngươi trộm mất 5 quả, lấy gì mà đền, có bán sạch các ngươi đi cũng không đền nổi. 5 quả, Tôn Ngộ Không chưa kịp nói gì, Long Khâm bên cạnh đột nhiên thốt lên, nhị sư huynh à, huynh trộm 5 quả mà chỉ đưa 3 quả cho bọn đệ chia nhau, hóa ra huynh lén giấu lại 2 quả, mau đưa ra đây, đệ vẫn chưa ăn đủ đâu. Đúng là có đồng đội như heo, Long Khâm không đánh mà khai. Thanh Phong và Minh Nguyệt nghe vậy càng khẳng định tội danh, mắng càng khó nghe hơn. Hách hách, Tôn Ngộ Không đại nộ, định rút bổng đánh người, Đường Tăng vội khuyên, Ngộ Không, trộm quả của người ta là mình sai, để người ta mắng vài câu cũng là lẽ thường. Hừ, lão Tôn không quản nữa. Chư Bát Giới vội vàng biện giải, sư phụ, đừng nghe hắn nói bậy, lúc trước hắn cứ đòi ăn nhân sâm quả nên con mới lén đi hái 4 quả, ba huynh đệ mỗi người một quả còn lại đưa cho đại sư huynh rồi, chắc huynh ấy sợ bị mắng nên không đưa cho sư phụ. Thực sự không trộm năm quả, hai tên đạo đồng này ngậm máu phun người. Tôn Ngộ Không vốn định khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ sự việc diễn biến ra sao, nhưng nghe Chư Bát Giới khai sạch sành sanh cả mình vào, liền nói, hai vị tiên đồng, nhân sâm quả là tiên gia chí bảo, ai thấy mà không động tâm. Trước khi ăn cơm, Bát Giới quả thực có đưa cho ta một quả, ta nhất thời tham tâm nên đã ăn mất, tuy quả không phải do ta trộm, nhưng ta đã ăn nên đặc biệt hướng hai vị tiên đồng tạ tội. Thanh Phong đảo mắt, chỉ vào Tôn Ngộ Không hỏi, vừa nãy ngươi cố ý kéo ta đánh cờ là để tạo cơ hội cho con lợn kia trộm quả đúng không? Ngươi cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Tôn Ngộ Không giải thích, ngươi hiểu lầm rồi, ta luôn ở sảnh cùng sư phụ đánh cờ, chưa từng rời đi, điểm này các ngươi phải biết chứ, lấy đâu ra thời gian chỉ sai Bát Giới đi trộm. Dù sao thì ăn quả là ta sai, ta ở đây bồi tội. Cả lũ một ruột, không có ai tốt cả. Thanh Phong và Minh Nguyệt càng nói càng giận, không nhịn được lại chửi, lần này mũi dùi đều chĩa vào Chư Bát Giới. Tôn Ngộ Không liếc nhìn Chư Bát Giới, thấy mặt lão Chư tức đến đỏ gay như mông khỉ. Hắn thầm cười lạnh, biết con lợn này sắp bốc hỏa rồi, nếu không có mình đè xuống, chắc lão Chư đã động thủ đánh người từ lâu. Tôn Ngộ Không vẫn âm thầm chú ý Chư Bát Giới, thân hình dần dần bất động, huyễn thuật thần thông biến mất. Trong lúc tức giận, Tôn Ngộ Không đã nhổ tận gốc cây nhân sâm quả, đưa vào không gian siêu tầm. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ. Khi nghe giọng nói của bản tôn, tâm tình Tôn Ngộ Không dị thường thư sướng, cảm giác như cách Hỗn Nguyên đại đạo lại gần thêm một bước. Ngọc Hoàng đại đế, Như Lai Phật Tổ, hãy run rẩy dưới chân ta đi. Thanh Phong và Minh Nguyệt chửi bới một trận cho hả giận rồi bỏ đi. Thanh Phong, liệu chúng ta có nhìn lầm mà oan uổng họ không, tính thiếu mất một quả chẳng hạn. Không thể nào, chúng ta đã đếm kỹ mấy lần rồi, con số không sai đâu, hừ. Oan uổng gì lũ giặc chọc đó. Minh Nguyệt, ta thấy chúng ta nên đi đếm lại cho chắc. Minh Nguyệt trầm tư một chút, không cãi lại được Thanh Phong, đành gật đầu đi theo. Khi hai người trở lại vườn, nào thấy cây nhân sâm quả đâu nữa, chỉ còn lại một cái hố lớn, hai người hoa mắt chóng mặt, loạng choạng bước không vững. Dụi mắt nhìn kỹ, vẫn không thấy gì. Cây nhân sâm quả đâu rồi? Mất rồi, kẻ thiên sát nào đã trộm cây của Ngũ Trang quán ta? Hai người nghĩ ngay chỉ có thể là thầy trò Đường Tăng. Định, cố nén cơn giận dữ vô biên, hai người định quay lại tìm phiền phức thì bị một phép định thân thuật khóa chặt. Tôn Ngộ Không phất tay một cái, hai tiểu đồng biến mất. Khi xuất hiện trở lại thì đã ở trên giường trong phòng mình ngủ khi khi. Tôn Ngộ Không quay lại chỗ sư đồ, mặc kệ mọi người lải nhải, kéo ngựa gánh hành lý, lôi cả đám chạy trối chết. Chạy dòng dã một ngày một đêm, thần lực tuy mạnh nhưng nhục thân Đường Tăng là phàm nhân, đi quãng đường dài như vậy sớm đã vừa đói vừa khát. Ngộ Không, chạy một ngày rồi, vi sư khát quá, đi kiếm chút gì cho vi sư đi. Được rồi, người cứ nghỉ ngơi, lão Tôn đi tí về ngay. Nói đoạn, hắn dặn dò vài câu rồi bay vút lên trời. Không biết bao lâu sau, Tôn Ngộ Không quay lại. Mẹ kiếp, người đâu rồi? Cái lũ không nghĩa khí này, không lẽ bỏ mặc lão Tôn mà chạy rồi? Thấy chỗ cũ trống không, Tôn Ngộ Không nhịn không được chửi thề. Bị Trấn Nguyên Tử bắt về Ngũ Trang quán rồi. Bản Tôn thong thả trả lời. Tôn Ngộ Không kinh ngạc, cái lão mũi trâu đó về nhanh vậy sao? Bớt nói nhảm đi, mau đến Ngũ Trang quán cứu người. Bản Tôn dục, ta có thể bỏ mặc bọn họ mà chạy trốn một mình không? Hà tất phải tự chui đầu vào lưới? Họa do Chư Bát Giới gây ra, để lão giải quyết đi, ta đoán Trấn Nguyên Tử cũng không giết họ đâu. Tôn Ngộ Không suy tính, đồ không nghĩa khí, không có cốt cách của khỉ. Bản Tôn khinh bỉ nói, thứ nhất, sư đồ Đường Tăng có ích cho ngươi. Thứ hai, Trấn Nguyên Tử bắt họ chắc chắn sẽ kinh động Quan Âm Bồ Tát, thậm chí cả Như Lai, lúc đó cha ra vụ trộm cây thì giấu thế nào được. Cho nên phải quay lại, cứ yên tâm đi, ta có cách đối phó Trấn Nguyên Tử, ngươi chỉ cần làm theo lời ta là được, lẽ nào ta lại hại ngươi sao? Bản Tôn kiên nhẫn giải thích, cái đó chưa chắc nha, ngươi chẳng phải đã hại ta ít lần sao? Tôn Ngộ Không không khách khí đáp lại. Lại nói về Trấn Nguyên Đại Tiên sau khi bắt đám người về Ngũ Trang quán, liền ra lệnh trói cả bốn lại. Đại Tiên đích thân thẩm vấn Chư Bát Giới về tung tích cây nhân sâm quả. Chư Bát Giới nào biết cây biến đâu mất, chỉ biết cây ngã xuống rồi không cánh mà bay. Trấn Nguyên Đại Tiên đâu có tin, thấy lão Chư không khai bèn dùng hình. Đại Tiên sai người dùng Long Bì Thất Tinh Tiên đánh Chư Bát Giới, roi này tuy lợi hại nhưng đánh lên người lão Chư chẳng khác nào gãi ngứa, da lợn vốn dày mà. Thấy Chư Bát Giới ngoan cố, roi vọt vô hiệu. Đại Tiên liền sai thủ hạ chuẩn bị vạc lớn, đổ đầy dầu thanh để chiên Chư Bát Giới. Lão Chư sợ tái mặt, thấy sắp bị giết thịt, bèn không khách khí mà bán đứng Tôn Ngộ Không luôn. Ê, Trấn Nguyên Đại Tiên, ông phát điên cái gì thế? Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện. Trấn Nguyên Tử bạo nộ, ngươi còn vác mặt về đây à? Chư Bát Giới ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc, đại sư huynh, chẳng phải huynh dùng niệu độn chuồn đi tiểu chạy rồi sao? Còn dám về? Long Khâm cũng nhíu mày hét lên, đại sư huynh đầu bị lừa đá rồi à? Tự dâng sắc đến đây. Thanh Phong và Minh Nguyệt vội báo với Trấn Nguyên Đại Tiên, sư phụ, Tôn Ngộ Không kìa. Ồ, Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn Tôn Ngộ Không, tâm đầu chấn động, đột nhiên sinh ra một cảm giác đặc biệt, nhìn Tôn Ngộ Không thấy quen thuộc vô cùng. Tôn Ngộ Không đáp xuống, cười hành lễ, bái kiến Trấn Nguyên Đại Tiên. Tôn Ngộ Không, Trấn Nguyên Đại Tiên nhíu mày hỏi. Chính là tại hạ, Tôn Ngộ Không cười nói, Trấn Nguyên Đại Tiên, ngài là địa tiên chi tổ, thân phận tôn quý, chỉ vì một cái cây hồng mà phải đại động can qua thế này sao? Trấn Nguyên Đại Tiên nghe xong suýt nữa tức lộn ruột, não nộ quát, thằng oát con vô tri, ngươi có biết cây nhân sâm quả của ta là thiên địa linh căn, từ thuở khai thiên lập địa đã ở bên ta, là bạn sinh chí bảo không, mà trong miệng ngươi lại thành cái cây hồng. Thiên địa linh căn thì cũng là cái cây thôi mà. Đại sư huynh trộm quả, nhổ cây là lỗi của huynh ấy, nhưng tội không đáng chết chứ. Cùng lắm là đền cái cây khác cho ông, có gì to tát đâu. Chứ bát giới mặt dày bồi thêm. Ha ha, thật nực cười, đền cây cho ta, ngươi lấy gì mà đền. Trấn Nguyên Đại Tiên giận quá hóa cười, tiểu nhi vô tri, bản sự không bao nhiêu mà khẩu khí không nhỏ. Được, nếu đã nói vậy thì đền cho ta một cái cây, bằng không đừng trách bản Đại Tiên không khách khí. Vậy ta đền một cái cây. Tôn Ngộ Không thản nhiên nói, cứ như đó chỉ là một cái cây bình thường. Lời này là thật, Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Quân tử nhất ngôn, từ mã nan truy. Tôn Ngộ Không nghiêm túc đáp, nhưng chúng ta phải giao hẹn trước, nếu ta đền được cây thì sao? Trấn Nguyên Tử cười lạnh, nếu đền được cây, chuyện này xóa bỏ, sau này không nhắc lại nữa, bản Đại Tiên nguyện ý khuất tôn hàng quý kết bái huynh đệ với ngươi. Nhưng nếu không đền được thì sao? Cái đó dễ thôi, nếu không đền được cây thì để mấy thầy chó kia đền mạng, lấy mạng đổi mạng là được chứ gì? Tôn Ngộ Không thản nhiên nói, đại sư huynh không có đạo đức gì cả, bán đứng bọn đệ rồi. Gia Tăng bất mãn, hừ, Trấn Nguyên Đại Tiên hừ lạnh, nếu không đền được cây, không chỉ con khỉ ngươi phải đền mạng, mà tất cả đều phải đền mạng cho cây nhân sâm quả của ta. Lôi thôi quá, đền mạng thì đền mạng. Tôn Ngộ Không nói lấp liếm, sau đó quay sang thủ hạ của Trấn Nguyên Tử, mau thả thầy chó sư phụ ta ra. Chúng ta ra vườn đền cái cây hồng kia nào. Đám tiên đồng không thèm nghe Tôn Ngộ Không mà nhìn sư phụ, Trấn Nguyên Tử gật đầu, thả trước đi. Coi như bọn chúng không chạy thoát được. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Trấn Nguyên Tử, mọi người ra vườn. Cây nhân sâm quả sớm đã không còn, chỉ còn cái hồ lớn với những đoạn rễ đứt nằm trơ vơ. Bản tôn khốn khiếp, ngươi chắc chắn là đền được cây chứ? Ta đã làm theo yêu cầu của ngươi mà trang bước đấy, nếu mà lộ tẩy thì lão tử không tha cho ngươi đâu. Tôn Ngộ Không âm thầm giao lưu với bản tôn, ngươi nghĩ nếu lộ tẩy thì còn mạng không? Bước đã trang rồi thì có ngậm lệ cũng phải trang cho tới cùng. Bản tôn thong thả nói, mẹ kiếp, Tôn Ngộ Không nhịn không được chửi một câu, nhưng đến nước này rồi thì cũng không còn cách nào khác, đành phải diễn tiếp. Trấn Nguyên Đại Tiên cười lạnh, hừ. Chắc là ngươi trộm cây đi rồi, giờ giao ra đây thì ta còn tha cho một mạng. Ông ta không ngu, cũng đã nảy sinh nghi ngờ. Tôn Ngộ Không mỉm cười, chẳng phải chúng ta đã giao hẹn rồi sao? Chỉ cần ta đền được một cái cây là được. Ta cần cây sống, không cần cây chết. Trấn Nguyên Đại Tiên nghiêm túc nói. Tất nhiên là sống rồi. Tôn Ngộ Không cười đáp. Sau đó hắn đi tới trước cái hố lớn, nhặt một cành cây to bằng cổ tay dưới đất lên, đó chính là cành cây mà hắn đã bẻ từ cây nhân sâm quả trước đó. Bản tôn khốn khiếp, ra đây bảo ta nhặt cái này làm gì? Lẽ nào dùng thứ này mà biến ra được cây nhân sâm quả sao? Tôn Ngộ Không vội vàng hỏi. Bớt nói nhảm, làm theo lời ta, phần còn lại cứ giao cho ta. Bản tôn nghiêm túc, vậy giờ ta phải làm gì? Tôn Ngộ Không hỏi, biết nhảy đại thần nhảy đồng không? Bản tôn hỏi, cái thứ giả thần giả quỷ đó ta làm sao biết? Tôn Ngộ Không lườm một cái. Vậy nhảy bài tiểu bình quả đi. Bản tôn cười, tiểu bình quả, mắt Tôn Ngộ Không suýt rớt ra ngoài, một luồng thông tin truyền vào thức hài. Nếu không phải có đông người ở đây, chắc hắn đã hét lên rồi. Chắc chắn là không trêu ta chứ, ta không rảnh rỗi thế đâu. Bản tôn thong thả, mau nhảy đi, không thì chờ Trấn Nguyên Đại Tiên xé xác đi. Mẹ nó, Tôn Ngộ Không chửi thề một câu, nhảy đi, hát đi, không sao đâu, dù sao họ cũng không hiểu. Bản tôn liên tục xúi dục, ta gieo một hạt giống, cuối cùng đã nở hoa kết trái, hôm nay là một ngày tươi đẹp. Hái sao tặng em, hái trăng tặng em. Tôn Ngộ Không nghiến răng, liều mình nhảy bài tiểu bình quả, vừa hát vừa nhảy. Lúc đầu vì căng thẳng nên động tác hơi cứng, hát cũng lạc tông. Nhưng dần dần hắn cũng tìm được cảm giác, càng nhảy càng hăng, càng hát càng sung. Không ai biết rằng, Lục Nhĩ ở trong phiêu miểu giới đang đen mặt, khóe miệng giật giật nhìn về thiên ngoại thiên, thầm nghĩ, thật là biết chơi. Phụt, ha ha ha, trong hỗn độn đạo trường ở thiên ngoại thiên, Tần Dương cười tâu toét, nữ hoa và đám nữ nhân bên cạnh ôm bụng cười không ngừng. Long Khâm che mắt lại, dường như sợ khoảnh khắc tiếp theo Tôn Ngộ Không sẽ bị Trấn Nguyên Đại Tiên xé thành từng mảnh. Chứ bát giới vô tâm vô tình nói, đại sư huynh nhảy phong tao thật nha. Nhìn cái mông nhỏ kia, Gia Tăng ngơ ngác hỏi, đại sư huynh làm sao thế? Lẽ nào tái phát bệnh khỉ rồi? Đường Tăng vội quay sang dặn dò đồ đệ, bát giới, Ngộ Tịnh, mau vào đống hành lý tìm quyền địa tạng kinh cho ta, ta đoán lát nữa đại sư huynh sẽ cần đến, vi sư hơi chóng mặt, thực sự không nhớ nổi kinh văn. Lão đang tính siêu độ cho Ngộ Không luôn. Trấn Nguyên Đại Tiên mặt đã xanh mét, cũng may ông ta hàm dưỡng tốt, chứ đổi lại là người khác chắc đã lao lên xé xác tên giờ hơi này rồi. Thanh Phong phẫn nộ, sư phụ, thằng danh này rõ ràng đang giỡn mặt chúng ta. Dựa vào cái này mà đòi đền cây sao? Trấn Nguyên Đại Tiên nghe xong cơn giận bốc lên mùn mụt, định ra tay trừng trị tên tiểu tử này. Hiện tại Tôn Ngộ Không cũng đã thông suốt, dù sao cùng lắm là chết, đã vậy thì cứ trang bức cho chót. Minh Nguyệt không chịu nổi nữa, mặt hầm hầm, sư phụ, lẽ nào cứ để tên khốn này làm loạn sao? Hừ, Trấn Nguyên đại tiên hừ lạnh, định ra tay ngăn cản thì đột nhiên trong mắt hiện lên tia dị sắc, khẽ rê. Một tiếng, mặt đầy kinh hãi, ông vội xua tay, tất cả im lặng, đừng quấy rầy. Đám đệ tử của Trấn Nguyên tử vội vàng ngậm miệng, chỉ thấy xung quanh Tôn Ngộ Không đột nhiên tỏa ra một tầng sương trắng, giống như hơi nước bao quanh hắn. Cành cây trong tay Tôn Ngộ Không đột nhiên lóe lên một tầng ánh sáng trắng huyền ảo, người khác có thể không thấy, nhưng Trấn Nguyên đại tiên lại nhìn ra được, những hơi nước lơ lửng kia đang dần dần bị cành cây khô héo đó hấp thụ. Ông ta thậm chí thấy rõ cành cây vốn đã chết hẳn đang không ngừng khôi phục sinh cơ. Di hoa tiếp mộc, có thể sử dụng loại pháp thuật này đến trình độ này, Tôn Ngộ Không này quả nhiên không đơn giản. Trấn Nguyên đại tiên thực sự bị chấn động. Lúc này, tại chỗ đứt của cành cây, những sợi rễ trắng muốt mọc ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tôn Ngộ Không cũng chú ý đến sự thay đổi của cành cây trong tay, không nhịn được mà ngẩn người. Đừng ngây ra đó, mau cắm cành cây vào giữa hố, nhanh lên. Tiếng nhắc nhở của bản tôn vang lên trong đầu, Tôn Ngộ Không giật mình tỉnh ngộ, vội vàng nhảy xuống hố, cẩn thận cắm cành cây vào chính giữa. Lúc này, những sợi rễ mới mọc ra đột nhiên như vòi bạch tuộc, tỏa ra tứ phía, uốn lượn như vật sống, càng mọc càng dài càng to. Sau đó, những sợi rễ đó như chim non tìm mẹ, lao về phía những đoạn rễ cũ còn sót lại trong hố, đâm sâu vào, bắt đầu mượn nhờ những đoạn rễ đó để hút chất dinh dưỡng. Cây nhân sâm quả vốn là đại thụ chọc trời, hệ thống rễ dưới đất vô cùng phong phú, lan rộng tới vạn dặm địa mạch. Giờ đây, toàn bộ hệ thống rễ khổng lồ đó đã kết nối với cành cây nhỏ bé kia, dưỡng phân dồi dào được đưa lên liên tục. Cành cây lớn nhanh như thổi, chỉ trong vài phút đã thành một cái cây cao 7-8 mét, tốc độ mới chậm lại. Diệu thay, đại sư huynh quả nhiên lợi hại. Chỉ dùng một cành cây mà mọc lại được cây nhân sâm quả. Long Khâm phấn khích hét lên, Chư Bát Giới há hốc mồm, nước miếng chảy ròng ròng mà không biết, ngây người nhìn cái cây, lẩm bẩm, ảo thuật. Trường Nhãn Pháp sao, thật thần kỳ, Gia Tăng kinh ngạc, A Di Đà Phật, Ngộ Không có bản lĩnh như vậy, Bần Tăng được cứu rồi. Đường Tăng thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Trấn Nguyên Tử cũng hoàn toàn bị chấn động, không ngờ Tôn Ngộ Không thực sự làm được. Tuy cái cây nhỏ này không thể so với lão thụ trước kia, chắc phải đợi mấy vạn năm nữa mới thành đại thụ và ra quả trở lại. Nhưng dù sao Tôn Ngộ Không cũng đã đền được cây, bù đắp tổn thất lớn nhất cho ông. Nhìn cây nhân sâm quả trước mắt, Tôn Ngộ Không cũng thở phào, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, quay sang Trấn Nguyên Tử, Trấn Nguyên đại tiên, không phụ kỳ vọng. Tuy ta không thể đền lại cái cây nguyên bản, nhưng cũng đã đền được một cái cây mới, cái cây này dùng hệ rễ cũ làm trụ cột, tốc độ trưởng thành sẽ nhanh hơn nhiều, đoán chừng tối đa một vạn năm nữa sẽ ra hoa kết quả. Xong rồi, giờ có thể lấp hố được rồi, bản đại thánh mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Chư Bát Giới vội nhảy xuống, vẻ mặt cảm kích, sư thúc quả nhiên lợi hại, lại cứu lão chưa một mạng. Long Khâm và Sa Tăng cũng vào giúp sức, một loáng sau đã lấp xong hố lớn. Trấn Nguyên đại tiên nhíu mày, sau đó cười lạnh, Tôn Ngộ Không, lần này ta thực sự nhìn lầm ngươi rồi, không ngờ ngươi lại có bản lĩnh lớn như vậy, xem ra cây nhân sâm quả của ta cũng. Nói đến đây, Trấn Nguyên đại tiên đột nhiên im bặt vì trong đầu ông vang lên một giọng nói quen thuộc. Trấn Nguyên đạo hữu, vẫn khỏe chứ? Cùng lúc đó, thời không xung quanh ngưng kết, tất cả mọi người bao gồm cả Đường Tăng đều bất động. Duy chỉ có Trấn Nguyên Tử là ngoại lệ. Từ thức hải của Tôn Ngộ Không bay ra một đạo hỗn độn ngọc phù, biến hóa thành một người mặc tiên bào, khí cơ nội liễm, đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân. Trấn Nguyên Tử kinh động, sắc mặt hốt hoảng, lập tức cúi đầu hành lễ. Bái kiến hỗn độn đạo tôn, chúc đạo tôn. Nhưng mới bái được nửa chừng đã bị một sức mạnh không thể kháng cự ngăn lại, không thể cúi xuống, dù có tu vi bán bộ hỗn nguyên cũng không làm gì được. Được rồi, vai vế của ngươi còn trên bản tôn, hà tất phải hành đại lễ như thế. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, mặt đầy khổ sở, kẻ hèn này đâu dám, đâu dám. Chẳng trách, vừa rồi nhìn Tôn Ngộ Không ta cứ thấy có cảm giác quen thuộc và thân thiết, trong lòng đã có một giả thuyết, giờ cuối cùng cũng được chứng thực. Ha ha, hiếm đấy, hàng tỷ năm không gặp mà vẫn nhớ ta. Tần Dương cười nói, ý đồ của ta, chắc người đã rõ. Trấn Nguyên Tử ngơ ngác, chưa hiểu rõ lắm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Dương trong hư không. Tần Dương khẽ lắc đầu, thời cơ chưa tới không gặp, còn đợi khi nào. Giọng nói như tiếng chuông đồng vang dội, mang theo huyền diệu đạo âm vang vọng trong thức hải Trấn Nguyên Tử. Thân hình lão rung lên, đứng sững tại chỗ, sắc mặt không ngừng biến hóa, lúc xanh lúc trắng, lúc vui lúc buồn, chẳng khác gì nghệ thuật biến mặt vậy. Không biết bao lâu sau, sắc mặt lão mới bình thường trở lại, lộ ra vẻ minh ngộ, dung quang hoán phát, rõ ràng là tâm cảnh đã đại tiến, lập tức cúi người hành lễ với Tần Dương, đa tạ đạo tôn thành toàn, để Trấn Nguyên phá được mê chướng này. Miễn lễ, tất cả là cơ duyên của ngươi, bản tôn chỉ là thêm hoa trên gấm mà thôi. Không lâu nữa ngươi có thể đột phá chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. Tất cả là nhờ đạo tôn chỉ điểm, lão đạo không dám nhận công. Tần Dương cạn lời, có chút mất hứng, không muốn dây dưa chuyện này nữa. Hắn vung tay một cái, một tiểu thế giới bán trong suốt chứa một cây nhân sâm quả bay về phía Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử quá quen thuộc với cái cây này, đó chẳng phải là cái cây đã mất sao? Nhìn cái cây mới trên chỗ cũ, lại nhìn cái cây trước mặt, lão mặt giật giật nhưng không nhận. cây này do đạo tôn lấy được, lão đạo nguyện tặng lại cho đạo tôn để tạ ơn. Tần Dương cười trêu chọc, chỉ là một gốc cực phẩm tiên thiên linh căn thôi mà, lúc đầu tách từ cây tổ ra giờ đã đạt cấp bậc hỗn nguyên linh căn, người nghĩ bản tôn thèm nhìn chúng sao? Nói xong, thân hình biến mất, hóa thành hỗn độn ngọc phù bay về tay Tôn Ngộ Không. Chúc mừng đạo tôn, Trấn Nguyên Tử suýt phun ra bùng máu, nghe có vẻ rất có lý nha. Mọi chuyện đã rõ ràng, lão cũng không quá để ý cái cây trước mặt nữa, tùy tay thu lại. Thời không ngưng trệ biến mất, mọi thứ khôi phục như cũ. Trấn Nguyên đại tiên nhíu mày, việc thời không ngưng kết vừa rồi rõ ràng là đạo tôn không muốn công khai chuyện này, mọi thứ cứ theo kế hoạch mà đi. Đại tiên liền cười lạnh, Tôn Ngộ Không, lần này ta thực sự nhìn lầm, không ngờ ngươi có bản lĩnh lớn vậy. Nghe đại tiên nói, tim Tôn Ngộ Không suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, lo lắng không biết có bị lộ không. Hắn đã tính đến nước xấu nhất là chạy trốn, dù không thoát được càn khôn tú của đại tiên nhưng nhờ có hỗn độn ngọc phù, hắn có thể tạm lánh một thời gian. Còn sư phụ và các sư đệ, hắn không lo lắm, chắc sẽ không có gì ngoài ý muốn. Nhưng Trấn Nguyên đại tiên nói nửa chừng thì im bặt, biểu hiện quái dị, lúc hỉ lúc yêu. Tôn Ngộ Không dĩ nhiên không biết đại tiên đang giao lưu với cố nhân. Thời không ngưng trệ chỉ trong chớp mắt nên hắn không nhận ra. Sợ lộ tẩy, hắn cứ căng thẳng nhìn chằm chằm đại tiên, thầm cầu nguyện. Cả đám đường tăng cũng nín thở, tuy Ngộ Không đã làm ra một cái cây nhưng không phải cây cũ, liệu có lừa được lão không? Trấn Nguyên đại tiên tiếp tục, xem ra cây nhân sâm quả cũ của ta không tìm lại được rồi, thôi thì cũng đành. Dù sao ngươi cũng đã đền cho ta một cây khác, ta nguyện ý thực hiện lời hứa, chuyện này kết thúc ở đây, không nhắc lại nữa. Bản đại tiên nguyện ý khuất tôn hàng quý, kết bái huynh đệ với ngươi. Tôn Ngộ Không rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, cái bước này rốt cuộc không bị lộ, hắn vỗ vỗ ngực, hú hồn bản đại thánh. Sư phụ định thả bọn họ sao? Thế thì hời cho bọn họ quá, tuy cứu sống được cây nhưng đâu phải cây cũ của chúng ta. Tôn Ngộ Không chưa kịp nói gì thì Thanh Phong đã bất mãn kêu lên. Trấn Nguyên đại tiên nghiêm mặt, im miệng, lời sư phụ nói mà không tính sao? Thanh Phong sợ hãi lùi lại, không dám ho he nữa. Tôn Ngộ Không lườm tên Thanh Phong lắm chuyện một cái, cười nói, ha ha. Trấn Nguyên đại tiên, kết bái cũng được. Nhưng ta tuổi còn trẻ mà nhận một nghĩa đệ như ông thì có hơi kỳ kỳ không? Đại tiên trừng mắt cười lạnh, con khỉ này, đúng là khéo mồm khéo miệng. Bần đạo kết bái với ngươi là nể mặt lắm rồi, ngươi còn muốn chiếm tiện nghi của bần đạo sao? Ngươi mấy tuổi, luận vai vế thì đám đồ tôn của ta còn hơn tuổi ngươi đấy. Tôn Ngộ Không chỉ là đắc ý quá mà đùa một câu, không ngờ đại tiên lại tưởng thật, sợ lão đổi ý, hắn vội nói, được rồi. Ta phát huy mỹ đức của đại thánh, không tranh với ông, làm đại ca cũng được chứ gì. Thật ra trong lòng hắn sớm đã sướng rơn. Kết bái với Trấn Nguyên Tử không chỉ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, mà quan trọng nhất là Trấn Nguyên Tử là ai? Địa tiên chi tổ, xưng huynh gọi đệ với Tam Thanh, vai vế cực cao, pháp lực thông thiên, có một người đại ca như thế thì lão tử hoàn toàn có thể đi ngang trong thế giới này rồi, wakaka. Trấn Nguyên đại tiên gừng già hơn cay, thừa biết tâm tư của Tôn Ngộ Không, cười lạnh, hừ. Đúng là được hời còn khoe mẽ. Đại tiên lập tức sai người chuẩn bị hương án, chính thức kết bái huynh đệ với Tôn Ngộ Không. Định đè đầu cưỡi cổ ta sao? E là ngươi phải thất vọng rồi. Lúc này trong đầu đại tiên lại vang lên giọng nói quen thuộc của Lục Nhĩ. Lẽ nào không được sao? Ta cùng sư tôn đồng vai vế, khuất tôn nhìn xuống, chiếm chút tiện nghi chắc không sao chứ? Trấn Nguyên Tử mỉm cười. Đúng là không thay đổi chút nào, vẫn cố chấp như vậy, thế thì cứ tiếp tục ở cái ngũ trang quán của ngươi đi. Lục Nhĩ có chút thất vọng. Ha ha, ta quen rồi. Trấn Nguyên Tử cười đáp. Mặc kệ, lần này coi như giúp ta, ân tình này ta ghi nhớ. Sau đó lão không nói gì nữa. Kết bái xong, Tôn Ngộ Không mặt dày nói, hì hì. Đại ca, giờ chúng ta là huynh đệ rồi, chẳng lẽ huynh không có gì thể hiện, tặng quà gặp mặt sao? Trấn Nguyên đại tiên nắm lấy tay Tôn Ngộ Không, khẽ nói, con khỉ tham lam này, đã lấy của ta một món đại lễ, bê cả trấn viên chi bảo của bần đạo đi rồi mà còn dám đòi quà. Tôn Ngộ Không nghe vậy biến sắc, quả nhiên không giấu được lão. Nhưng lúc này chết cũng không nhận, hắn cười, trấn viên chi bảo. Đệ đâu có thấy, hừ, còn không thừa nhận, Trấn Nguyên đại tiên hừ lạnh, quay sang dặn Thanh Phong Minh Nguyệt, đi lấy Long Bì Thất Tinh Tiên của ta ra đây. Cái roi đó ư? Không lẽ một lời không hợp lại định dùng tư hình sao? Á, Tôn Ngộ Không vội nắm tay đại tiên cười hì hì, đại ca của đệ ơi. Có gì cứ bình tĩnh nói, lấy roi làm gì? Huống hồ hôm nay là ngày đại hỷ của đệ. Nói bậy bạ gì đó? Đại hỷ cái gì? Trấn Nguyên Tử đen mặt. Tôn Ngộ Không giải thích, ngày đệ kết bái, không phải đại hỷ thì là gì? Dùng từ đó ở đây không hợp. Đại tiên cạn lời, mặc kệ, dù sao hôm nay cũng là ngày tốt. Roi vọt là hung khí, ngày vui mà động tới thứ đó không cát tường đâu. Vạn nhất mãn thiên thần Phật của trách thì khổ. Tôn Ngộ Không cười hì hì. Mãn thiên thần Phật ai dám của trách bần đạo. Đại tiên cuồng vọng nói. Tôn Ngộ Không đờ người, lời này tuy cuồng nhưng cũng không phải không có lý. Trấn Nguyên đại tiên có thể xưng huynh gọi đệ với Tam Thanh, địa vị vô cùng tôn sùng. Tam Thanh gồm Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Ba vị là chí cao thần của đạo giáo, trong đó Đạo Đức Thiên Tôn chính là Thái Thượng Lão Quân. Đừng tưởng Thái Thượng Lão Quân chỉ luyện đan cho Ngọc Đế, đó là chuyện nhảm nhí, người ta là một trong các chí cao thần, trước mặt Tam Thanh thì Ngọc Đế chẳng là cái đinh gì. Trấn Nguyên Đại Tiên tuy không bằng Tam Thanh nhưng cũng không kém xa, lại có mối quan hệ sâu sắc, Mãn Thiên Thần Phật thực sự chẳng mấy ai dám đắc tội. Lúc này Thanh Phong Minh Nguyệt bưng long bì thất tinh tiên ra, Đại Tiên cầm lấy chiếc roi xoay xoay trên tay, ngước nhìn Tôn Ngộ Không. Hắn vội xua tay, đại ca, có gì bảo ban, quân tử động khẩu không động thủ. Động thủ, quân tử động khẩu không động thủ, nhưng dường như Tôn Ngộ Không đổi miệng hơi muộn, Trấn Nguyên Đại Tiên đã vung roi quất tới. Khóe miệng Đại Tiên hiện lên nụ cười lạnh, bất ngờ ra tay. Tôn Ngộ Không biến sắc, trong lòng thầm hỏi thăm tổ tông 18 đời của Đại Tiên một lượt. Hắn không ngồi chờ chết mà vận pháp lực định chống cự, nhưng phát hiện pháp lực trong người như bị đông cứng, không tài nào điều động được, thần thông cũng không thi triển ra được. Hống, một tiếng long ngâm trầm đục vang lên hùng tráng, khiến thiên địa biến sắc. Chỉ thấy chiếc roi long bì thất tinh tiên hóa thành một con kim long khổng lồ, lượn một vòng trên không trung rồi lao về phía Tôn Ngộ Không. Hắn sợ đến xanh mặt, nhưng dù cố gắng thế nào cơ thể cũng không nhúc nhích được phân hào. Thấy kim long lao tới, hắn biết không tránh khỏi, chết cũng phải chết cho oai phong, nên trừng mắt nhìn thẳng vào con rồng, như muốn nuốt chửng nó. Ngay khi định điều động Hỗn Độn Ngọc Phù, thân hình kim long đột nhiên nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn dài hơn 1 mét, lượn quanh Tôn Ngộ Không vài vòng rồi quấn quanh eo hắn. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.